Chương 1661, Đường Uyển Nhi xuất chiến. Long Trần một chân, nhưng như một đạo thiểm điện, hung hăng đá trúng Vương Hải Sơn hạ bộ, Vương Hải Sơn hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Vương Hải Sơn quá coi thường Long Trần, coi là toàn lực bạo phát xuống, Long Trần coi như mạnh hơn, cũng không thể thừa nhận hắn sức lực cả đời một kích. Thế nhưng là tại Long Trần ngũ tinh chiến thân gia trì dưới, lực lượng của hắn vẫn như cũ không cách nào rung chuyển Long Trần mảy may. Long Trần một chân đá vào hạ bộ của hắn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Vương Hải Sơn nửa người dưới đá bể, xương máu khuấy động. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vương Hải Sơn bay ra bên ngoài mấy trăm dặm. Không trung gió đang gào thét, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy bị một chân đạp bay Vương Hải Sơn, cười lạnh nói, đã ngươi không nghe giải thích, vậy ta cũng không cần phải lãng phí nước miếng, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi Nam Huyền vực cường giả, đều là ta Long Trần chém giết, muốn báo thù. Thì ra tay đi, vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến. Long Trần biết, loại này nợ máu, mặc kệ lý do gì, đứng tại cái gì góc độ, cái gọi là giải thích, bất quá là biểu hiện của người yếu. Nhưng là không vậy mà tru, đây không phải là Long Trần phong cách. Long Trần cũng không có muốn đi qua giải thích cái gì, bởi vì giải thích cái gì đều vô dụng, không có người để ý tới, nhưng là hắn nhất định phải đem nói trước, có nghe hay không là vấn đề của bọn hắn. Nhưng là nói cùng không nói, đối Long Trần quan hệ rất lớn. Giải thích, người khác không nghe, vậy liền không trách Long Trần, đã ngươi muốn lấy tính mạng của ta, vậy thì tới đi. Long Trần tiện tay một kích, liền đem Nam Huyền vực cự bá nửa người dưới đá nát, lập tức chấn kinh tất cả Nam Huyền vực cường giả, thế nhưng là làm Long Trần thừa nhận Nam Huyền vực đệ tử, đều là bị Long Trần giết chết thời điểm. Lập tức kích phát tất cả mọi người lửa giận. Hỗn đảng! Còn tôn nữ của ta mệnh tới. Viễn cổ thế gia liên minh minh chủ hàng vạn xương, giận quát một tiếng, râu tóc đều là dựng thẳng, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Một kiếm này xuyên thủng hư không, thần chói, sát ý vô tận, trường kiếm chém ra trong nháy mắt, thiên địa rung động. Long Trần lạnh hừ một tiếng, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, trong miệng hét dài một tiếng, sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, người bắn ra, giống như một tôn đại bằng. Lên như diều gặp gió sông lên mây xanh. Muốn giết ta Long Trần, thì đi theo ta. Đừng cho các ngươi tạng huyết, điếm ô thiên mộc thần cung vùng tịnh thổ này. Long Trần tốc độ cao nhất bay đi, trong nháy mắt đã đến ở ngoài ngàn dặm, hắn không muốn tại thiên mộc thần cung chiến đấu, này lại hủy thiên mộc thần cung. Hàng vạn xương trong lòng giật mình, hắn xuất kiếm thời điểm, rõ ràng đã dùng khí thế đem Long Trần khóa chặt, thế nhưng là hắn khóa chặt, vậy mà không có một tia hiệu quả. Long Trần căn bản không nhìn, nói đi là đi, cái này khiến hàng vạn xương khiếp sợ đồng thời, cũng dâng lên vô tận lửa giận, Long Trần căn bản không có để hắn vào trong mắt, đây là một loại nhục nhã. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Hàng vạn xương gầm lên giận dữ, nâng kiếm chạy như bay, cái khác Nam Huyền vực cường giả, cũng theo như thủy triều tuôn ra hướng ra phía ngoài, hướng Long Trần đuổi theo. Sư phụ, ta... Sở Giao bỗng nhiên đi đến Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trước mặt, quỳ rạp xuống đất, trên mặt hiện lên một vệt hổ thẹn. Hảo hài tử, đi thôi, ngươi ta sư đồ một trận, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi đều là đệ tử của ta, dù là ngươi không còn là Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, vẫn như cũ là đồ nhi của ta. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đem Sở Giao kéo lên. Ngọc tay vuốt ve lấy Sở Giao gương mặt, trên mặt của nàng tràn đầy tự ái quang huy. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ biết, Sở Giao muốn rời đi, nàng mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là trong lòng vẫn như cũ có vô tận không muốn, Sở Giao là nàng xuất sắc nhất đồ đệ, nàng đem Sở Giao làm thành con của mình đối đãi giống nhau. Bây giờ Long Trần cùng toàn bộ Nam Huyền vực cường giả là địch, Sở Giao nhất định phải đứng tại Long Trần phía bên kia, như vậy nàng chỉ có thoát ly Thiên Mộc Thần Cung, nếu không Thiên Mộc Thần Cung thì sẽ đối mặt ngàn người chỉ trỏ, lấy Sở Giao hiền lành tính cách. Nàng tuyệt đối không nguyện ý liên lụy sư phụ. Liên lụy tông môn. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ hiểu rất rõ Sở Giao, biết rõ Sở Giao đang suy nghĩ cái gì, nàng ý tứ cũng hết sức rõ ràng, mặc kệ Sở Giao phải chăng thoát ly Thiên Mộc Thần Cung, Sở Giao vĩnh viễn là nàng đồ nhi. Tạ ơn sư phụ, Sở Giao lần nữa quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính cho Thiên Mộc Thần Cung cung chủ dập đầu lạy ba cái, đây là một loại cáo biệt. Tại Thiên Mộc Thần Cung những năm này, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ một mực đem Sở Giao làm thành con của mình đối đãi, tận tâm truyền thụ, càng thêm tăng lên Sở Giao tư chất, không tiếc hao tổn thọ nguyên, hy sinh dung mạo vì Sở Giao một lần nữa trúc cơ. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nghĩ đến chỗ này sinh rất khó báo đáp sư phụ đại ân đại đức, Sở Giao trong lòng sinh ra vô tận hổ thẹn, nước mắt trì rào xuống. Hảo hài tử, đứng lên đi, dù cho ngươi thoát ly Thiên Mộc Thần Cung, ta vẫn như cũ là sư phụ của ngươi, làm sư phụ, hy vọng nhất cũng là đồ nhi thành tựu, có thể vượt qua ta cái này làm sư phụ, đó mới là ta lớn nhất vinh diệu, cái khác đều không cần đi tính toán. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ so sư phụ mạnh hơn, ta tin tưởng một ngày này, sẽ không thật lâu, sư phụ chờ đợi ngươi siêu việt ta ngày nào đó. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thân thủ vì Sở Giao lau nước mắt. Ông Nhu khuyên nhủ. Sở Giao gật gật đầu, cái này mới cắn răng, cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bốn người chạy vội ra Thiên Mộc Thần Cung. Ta lấy Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thân phận tuyên bố, Sở Giao từ hôm nay trở đi, cũng không tiếp tục là ta Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, hắn Sở Tác Sở Vi, cùng ta Thiên Mộc Thần Cung không quan hệ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thanh âm, ở trong hư không khuấy động. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là làm bay ra Thiên Mộc Thần Cung phạm vi, nghe được Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thanh âm, Sở Giao vẫn như cũ tim như bị đau cắt. Muội muội không cần khổ sở, cung chủ đại nhân chỉ là tuyên bố giải trừ ngươi Thiên Mộc Thần Cung đệ tử thân phận. Lại không có nói giải trừ quan hệ thầy trò. Mộng Kỳ nhìn đến Sở Giao gương mặt bi thương, không khỏi nhẹ giọng an ủi. Trên thực tế, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng là không có cách, Sở Giao lúc trước lúc đến, được đưa tới Thiên Mộc Thần Cung tu hành thời điểm, cũng đã nói, nàng đời này không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Thiên Mộc Thần Cung, nàng tu hành, nàng hết thảy cũng là vì Long Trần. Sở Giao hiện tại chẳng khác gì là chính thức cáo biệt Thiên Mộc Thần Cung, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chỉ có thể thu hồi Thiên Mộc Thần Cung đệ tử cái thân phận này, nhưng là Sở Giao vẫn như cũ là nàng đắc ý nhất đồ đệ. Oanh bỗng nhiên giữa thiên địa một tiếng bạo hưởng, thần quang sáng chói, như mặt trời gay gắt sụp đổ, ánh sáng vạn dặm, thôn phệ vạn cổ thanh thiên. Long Trần mắt thấy đã rời xa Thiên Mộc Thần Cung, cơ bản sẽ không lan đến gần Thiên Mộc Thần Cung, liền không có cố kỵ nào nữa. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện tại trong tay, một đao đối với sau lưng hàng vạn xương chém xuống, hai kiện thần khí chặt cùng một chỗ, đại địa nổ tung, khí lãng bốc lên, triệt để kéo ra đại chiến mở màn. Long Trần, hôm nay lão phu tất sát ngươi vì Phỉ Phỉ báo thù. Hàng vạn xương nổ hống, trường kiếm trong tay lần nữa phá toái hư không. Đối với Long Trần đánh tới, cái này hàng vạn xương khí tức cuồn cuộn như hải, trầm ổn như núi, lại là một vị nửa bước thông minh cảnh cường giả. Nửa bước thông minh mà thôi, cái kia hàng Phỉ Phỉ như thế ngưu bức, ta còn tưởng rằng ngươi đã là thông minh cảnh đâu, không hiểu rõ, các ngươi những người này, rõ ràng chiến đấu lực không ra thế nào chỗ, cái nào đến như thế tư cách phách lối. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt bắn ra, lần nữa cùng hàng vạn xương liều mạng một cái, lực lượng cuồng bạo, chấn động thiên địa, hư không chấn động, sơn mạch đứt gãy, thanh thế dọa người. Long Trần lực lượng cường đại, hàng vạn xương tu vi tinh thâm, Long Trần ngũ tinh chiến thân mở ra, cùng nửa bước thông minh cảnh hàng vạn xương chiến cái lực lượng ngang nhau, để tại chỗ các cường giả, không khỏi kinh hãi, cái này Long Trần quả thực là yêu quái. Ông, một cây hoàng kim trường mâu, phá toái hư không mà đến, giống như một đạo chạy như bay sao băng, thêm vào chiến đoàn. Long Trần, trả mạng lại cho con ta. Tay kia cầm hoàng kim chiến mâu cường giả, chính là mới vừa rồi bị Long Trần một chân đá bể nửa người dưới Vương Hải Sơn. Lúc này hắn đã triệt để khôi phục, cắn răng nghiến lợi đối Long Trần đánh tới. Bạch thế nhưng là Vương Hải Sơn vừa mới bay ra, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời không gian cấp tốc sụp đổ, một thanh trong suốt trường kiếm, chặn đường đi của hắn lại, trảm tại hoàng kim trường mâu phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Vương Hải Sơn thân thể rung mạnh, bay rớt ra ngoài. Đường Uyển Nhi đứng lơ lửng trên không, bạch y váy dài, tóc dài múa, giống như trong tranh đi ra tiên tử. Phiêu vật linh động, không nhiễm trần thế. Đường Uyển Nhi nhìn lấy những cái kia Nam Huyền vực cường giả, cất cao giọng nói, Long Trần chỗ lấy giết các ngươi Nam Huyền vực cường giả. Đó là bởi vì những người kia, bị Thẩm Bích Quân cầm âm khống chế, muốn giết Long Trần vì tự vệ, rơi vào đường cùng mới giết bọn hắn, sự kiện này. Đánh rắm, chúng ta không tin, các ngươi đều là cá mè một lứa, người nào phải nghe ngươi nhóm thêu dệt vô cớ. Vương Hải Sơn xuất kỳ bất ý phía dưới, bị Đường Uyển Nhi ngăn cản, nộ khí trùng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đánh tới, sau lưng dị tượng rung động, toàn lực xuất thủ. Đã không tin, vậy liền đi chết đi. Đường Uyển Nhi mày liễu dựng thẳng, nộ khí trùng thiên, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần lười đi giải thích. Cùng những người này, giải thích cái gì đều vô dụng, bọn họ căn bản cũng không nghe. Ông Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng căng ra, vô tận hỗn độn bên trong, vậy mà xuất hiện một vầng trăng sáng, tuy nhiên dị tượng bên trong cảnh sắc có chút mơ hồ, nhưng là vầng trăng sáng kia đã cơ bản thành hình. Làm Đường Uyển Nhi dị tượng căng ra, giữa thiên địa gào thét dường như lập tức dừng lại, Đường Uyển Nhi trong tay trong suốt trường kiếm, vô tình chém xuống. Khiến cho mọi người khiếp sợ là, rõ ràng Đường Uyển Nhi khoảng cách Vương Hải Sơn mấy ngàn trượng khoảng cách, Đường Uyển Nhi công kích. Không có bất kỳ cái gì đao ảnh, càng vô thần phù xuất hiện, thế nhưng là theo nàng một kiếm chém xuống, ngàn trượng bên ngoài Vương Hải Sơn sắc mặt đại biến, trong tay hoàng kim trường mâu, thần quang nở rộ, đối với phía trước đập mạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Vương Hải Sơn trường mâu nện ở trong hư không, dường như hư không bên trong, có một loại nhìn không thấy kinh khủng tồn tại, vậy mà chấn động đến hắn bay rớt ra ngoài. Phốc, tại Vương Hải Sơn bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, trước ngực của hắn, xuất hiện một đạo thật dài lỗ hổng, liền trước ngực nhuyễn giáp đều bị cắt. Máu tươi tuôn trào ra. Cái gì? Nam huyền vực các cường giả một tiếng kinh hô, đây là cái gì thuật pháp? Nhìn không thấy, sờ không được, vô thanh vô tức, ngàn trượng bên ngoài đã thương người, cái này quá quỷ dị. Ta không muốn giết người, nhưng là các ngươi không nên ép ta. Đường Uyển Nhi đứng trên hư không, nhìn xuống những cái kia nam huyền vực các cường giả, đây là nàng phát ra cảnh cáo. Mọi người không nên bị nàng hù dọa ở, loại này quỷ thuật bất quá là bàn môn tà đạo, mọi người cùng nhau xông lên, vì đệ tử của chúng ta báo thù. Một cái lão giả râu bạc trắng nghiêm nghị quát nói. Cầm trong tay một mặt cốt thuẫn phía trên, ánh sáng phun trào, tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ, đem hắn đoàn đoàn bao khỏa, cái thứ nhất phóng tới Đường Uyển Nhi. Theo cái kia lão giả râu bạc trắng động thủ, những cường giả khác cũng đều đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ đệ tử đắc ý nhất bị giết, bọn họ muốn làm đệ tử báo thù. Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên, Tiểu Vân vừa muốn gia nhập chiến đoàn, chợt thấy Đường Uyển Nhi sắc mặt âm trầm. Tay ngọc ở trước ngực chậm rãi chắp tay trước ngực, lại chậm rãi kéo ra, tại hai tay kéo ra trong nháy mắt, một cái viên cầu xuất hiện tại Đường Uyển Nhi trong tay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1662, cường giả khủng bố. Cái kia viên cầu mới đầu, chỉ có lớn chừng trái nhãn, theo Đường Uyển Nhi tay ngọc kéo ra, cấp tốc đầy đặn lên, trong nháy mắt hóa thành đường kính khoảng một tấc trong suốt viên cầu. Cái kia trong suốt viên cầu, giống như trong suốt sáng long lanh thủy tinh, bất quá cái kia viên cầu vừa xuất hiện, thời gian dường như dừng lại, thiên địa trong nháy mắt trở nên yên lặng, tại chỗ các cường giả trong lòng rung lên, tại cái kia viên cầu bên trong. Bọn họ ngửi được khí tức tử vong. Tại trong suốt viên cầu bên trong, có ức vạn đạo thật nhỏ phù văn lưu chuyển, giống như hàng tỷ đầu cá nhỏ đang chậm rãi du động. Điềm tĩnh tự nhiên, nhưng là mọi người lại có thể theo cái kia cơ hồ dùng mắt thường không cách nào phân biệt phù văn phía trên, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Đây là cái gì thuật pháp? Nam huyền vực các cường giả hoảng hốt, mặc dù bọn hắn đều là một phương cự bá, sống vô số năm tháng. Nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế mà quỷ dị thuật pháp. Phong Linh Trảm Nguyệt, Đường Uyển Nhi một tiếng khẽ kêu, tay ngọc phát sáng, trong tay trong suốt viên cầu bắn ra, trong khoảnh khắc đó, thiên địa oanh minh bạo hưởng, thời không dường như bị xé nứt, vậy mà xuất hiện từng đạo thời không toái phiến. Thời gian cùng thời gian bị cắt ra, thiên địa hỗn loạn. Tại Thiên Mộc Thần Cung trong đại điện, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cùng một đám trưởng lão, nhìn phía xa chiến trường. Không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, làm sao lại phát ra khủng bố như thế một kích. Đại thời đại thật lại tới, giao trì tôn giả bốn đại truyền thừa, vô số năm qua, chỉ có người có thể lĩnh hội, lại không người đạt được chánh thức truyền thừa. Bây giờ bốn đại truyền thừa toàn bộ bị người kế thừa, cái này Đường Uyển Nhi vừa mới đạt được, liền có thể vận dụng phong hệ thần thuật. Chắc hẳn đã thông hiểu đạo lý một bộ phận, ngày xưa tôn giả thủ đoạn. Rốt cục có thể muốn bày ra một gốc của băng sơn. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ không khỏi cảm thán nói. Thế nhưng là Đường Uyển Nhi nàng thuật pháp, Căn bản cũng không giống như là phong hệ năng lượng a, ba động thì không đúng. Một trưởng lão không hiểu. Thường nói phong vô định thế, phong hệ trưởng khống giả xuất thủ, tất nhiên cuồng phong gào thét, thanh thế to lớn, lấy thế tụ lực, lấy động dưỡng uy. Nhưng là đó bất quá là lẽ thường mà thôi, Đường Uyển Nhi thuật pháp, đã đến phong chi cực gửi tới, tự động chuyển tỉnh. Đạt đến phản phát quy chân cảnh giới, một kích này, rất khủng bố. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ âm tiết cứng rắn đi xuống, Đường Uyển Nhi công kích đã đến Nam Huyền vực cường giả phụ cận. Nhất là cái kia tay cầm thần khí cốt thuẫn, cái thứ nhất phóng tới Đường Uyển Nhi lão giả râu bạc trắng, giơ lên trong tay thần khí cốt thuẫn, đối với cái kia viên cầu mãnh liệt đập tới. Oanh, viên cầu sụp đổ, nhìn qua vô cùng yếu ớt, bất quá ngay tại viên cầu sụp đổ trong nháy mắt, một cổ mênh mông lực lượng, còn như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Trước đó còn hoàn toàn yên tĩnh viên cầu. Trong nháy mắt bạo phát, một vạn thật nhỏ phong nhận, như là bị chọc giận đồng dạng, bắn ra. Phốc, tay kia cầm cốt thuẫn lão giả râu bạc trắng, trong tay cốt thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, vô tận phong nhận, đem hắn thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, cái xác không hồn, liền nguyên thần đều bị cùng một chỗ diệt sát. Vậy mà hư hại thần khí. Khi thấy cái kia lão giả râu bạc trắng bị một kích diệt sát, những cái kia Nam Huyền vực các cường giả, sắc mặt lập tức thì thay đổi, nguyên bản bay về phía trước chạy, lập tức quay đầu liền chạy. Rầm rầm rầm. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn. Theo không kịp phong nhận công kích, tất cả mọi người chỉ có thể bạo phát phòng ngự mạnh nhất chi thuật, kết quả toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng. Có thần khí hộ thể còn tốt, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cũng không có bị thương gì. Nhưng là những cái kia không có có thần khí hộ thể, lại xông đến khá cao mệnh tinh cảnh các cường giả, liền không có may mắn như thế, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng, thân thể bị thật nhỏ phong nhận bắn thành cái sàn, một số xui xẻo, trực tiếp xuyên thủng mi tâm, liền nguyên thần cũng bị diệt sát. Đường Uyển Nhi xuất thủ, long trời lở đất. Chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người, nếu như không phải có cái kia lão giả râu bạc trắng dùng thần khí cốt thuẫn ngăn cản một phần lực lượng, cái này đánh xuống một đòn. Không biết có bao nhiêu cường giả bị đánh giết. Thế nhưng là liền xem như thế, vẫn như cũ có mấy trăm mệnh tinh cảnh cường giả trọng thương, mười mấy cái bị tại chỗ diệt sát, những cường giả kia nhóm, một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trong, tung bay như tiên, lại sắc mặt lạnh lùng Đường Uyển Nhi. Bao quát Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên đều kinh hãi, Đường Uyển Nhi cũng không tiếp tục lúc trước Đường Uyển Nhi. Nàng lúc này, quá kinh khủng. Một chiêu cường thế diệt sát một cái tay cầm thần khí chưởng môn, phá hủy thần khí, biểu hiện quá mức cường thế bá đạo. Đường Uyển Nhi đối mặt với mấy vạn chưởng môn cấp cường giả, áo dài lưu động, thác nước đồng dạng tóc dài hơi hơi lưu động, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, giống như một tôn nữ chiến thần, không ai dám vượt qua lôi trì nửa bước. Rầm rầm rầm. Bên này Đường Uyển Nhi một kích chấn nhiếp tất cả Nam Huyền vực cường giả, không ai còn dám tiến lên. Bên kia Long Trần cùng nửa bước thông minh cảnh hàng vạn xương, đã giết đến khó hòa giải. Để Nam Huyền vực các cường giả vô pháp tiếp nhận chính là, Long Trần trường đao màu đen bay múa, giống như mảnh hổ hạ sơn, giết đến hàng vạn xương liên tục lùi lại. Long Trần sau lưng thần hoàn chuyển động, trong con ngươi năm tinh thần lưu chuyển, vừa sải bước ra, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa trùng điệp chém ra. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ba đao, như trường giang sóng trùng điệp. Lẫn nhau điệp gia, làm đao thứ ba chém ra, hàng vạn xương vậy mà một ngụm máu máu tươi phun ra, bị chấn động đến chật vật bay ngược. Bại! Bại! Hàng vạn xương thổ huyết bay ngược, Nam Huyền vực các cường giả tâm lập tức thì lạnh. Đây chính là nửa bước thông minh cảnh cường giả A, tại chỗ cường giả bên trong tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất tồn tại, lại bị một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử cho chấn thổ huyết, cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hô! Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh sợ hàng vạn xương, bất quá là nửa bước thông minh mà thôi, giá đỡ lại so thông minh cảnh cường giả còn lớn hơn, chẳng lẽ cái này là các ngươi hàng gia truyền thống? Năng lực không có nhiều, khi dễ người ngược lại là rất lành nghề, quả nhiên thượng bất chánh hạ tắc loạn. Theo già đến trẻ, đều một cái đức hạnh. Lúc trước hàng phỉ phỉ noãn kiệu, tại người khác xếp hàng trong đội ngũ. Mạnh mẽ đâm tới, người khác né tránh không kịp, thì một roi quất đi, Long Trần xem thường nhất đến cũng là loại này, thời khắc đều muốn dựa vào nghiền ép người khác, đến thể bày ra chính mình tôn quý, đến thỏa mãn nội tâm cảm giác ưu việt ngu ngốc. Hàn Vạn Xương vừa sợ vừa giận, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Long Trần vậy mà như thế khủng bố, hắn toàn lực bạo phát xuống, thuật pháp dùng hết, vẫn như cũ bị Long Trần đè lên đánh. Để cho nhất hắn tức giận là, Long Trần căn bản không liều thuật pháp chiêu số. Thì cùng một kẻ lưu manh một dạng, nói bừa bổ chém lung tung, hắn rõ ràng có đại chiêu, nhưng là không có cơ hội phóng thích, tức giận đến hắn muốn điên rồi. Đáng tiếc Hàn Vạn Xương không phải diễn thiên giả, nguyên thần của hắn không cách nào thay hắn kết ấn, cứ như vậy hắn thả phóng đại chiêu liền cần dẫn đạo thời gian, Long Trần đương nhiên sẽ không tùy ý hắn thi triển, một trận tiểu đao chém lung tung, chém vào Hàn Vạn Xương dục tiên dục tử, kém chút không có tức nổ tung. Ngươi! Hàn Vạn Xương giận dữ, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc, từ bên hông lấy ra một khối long hình ngọc bài. Bỗng nhiên đổi giận thành vui. Ha ha ha, Long Trần, ngươi tử kỳ đến rồi. Hàn Vạn Xương cười lớn, cầm trong tay khối kia long hình ngọc bài bóp nát, chỉ thấy hư không bên trong một vệt ánh sáng nhanh rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Khi thấy Hàn Vạn Xương trong tay long hình ngọc bài lúc, xa xa Thiên Mộc Thần Cung cung chủ sắc mặt lập tức thì thay đổi, nhưng là muốn báo cho Sở Giao, đã không kịp. Chùm sáng bên trong, một thân ảnh chậm rãi hình thành, chỉ thấy một người mặc hoàng bào, đầu đội tử kim quan, tứ phương mặt to, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này dáng người khôi ngô, hai mắt như lưỡi đao đồng dạng sắc bén, trong con ngươi có ký hiệu đang lóe lên, đó là một loại ánh sáng màu đỏ ngòm, dường như bằng vào ánh mắt, liền có thể xuyên thủng người thân hồn. Người kia vừa xuất hiện, Long Trần toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn đã biết người này là ai. Trung niên nhân kia mới vừa xuất hiện, một câu không nói, thân hình thoát một cái, hư không bên trong, lưu lại vô tận tàn ảnh, đi vào Long Trần trước mặt, tốc độ quá nhanh, khiến người ta thấy không rõ động tác của hắn. Khai thiên thức thứ sáu, làm trung niên nhân kia xuất hiện trong nháy mắt. Long Trần cũng đã bắt đầu tụ lực, một đao trảm xuống. Hừ, trung niên nhân kia lạnh hừ một tiếng, đại thủ như đao, dĩ nhiên cũng liền như vậy một chưởng đối với Long Trần đao ảnh đánh tới. Oanh, Long Trần đao ảnh, lại bị trung niên nam tử kia một chưởng vỗ nát, Long Trần toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra. Trung niên nhân kia một chưởng đem Long Trần đao ảnh đập nát, thân hình hơi chao đảo một cái, trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh dị. Bất quá trung niên nhân kia sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, vừa sải bước ra, ngay tại hắn xuất thủ lần nữa trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa lập tức đã mất đi sắc thái. Chỉ còn lại có hai màu trắng đen. Cái thế giới này ngoại trừ màu đen cũng là màu trắng, không còn có cái khác nhan sắc, trong khoảnh khắc đó, tại chỗ tất cả cường giả đều biến đến sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Sinh tử chi lực, cái này, đây là thông minh cảnh cường giả, mới có thể chưởng khống lực lượng. Đây là một vị kinh khủng thông minh cảnh đại năng, vậy mà tự mình xuất thủ đối phó Long Trần. Trong lúc nhất thời toàn trường các cường giả đều sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra, thông minh cảnh cường giả, vậy mà lại hạ mình, tự mình xuất thủ đối phó Long Trần. Phải biết Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử mà thôi à, hắn ra tay như thế, tương đương với nâng cao Long Trần thân phận, càng biết lệnh hắn trở thành trò cười. Trung niên nam tử kia thủy chung không nói một lời, ngay tại hắn căng ra sinh tử lĩnh vực trong nháy mắt, mọi người cảm giác giữa thiên địa chỉ còn lại có hai loại năng lượng, một loại là sinh, một loại là chết. Mà hai loại năng lượng đều chưởng khống tại trung niên nam tử kia trong tay, tại cái này trong lĩnh vực, hắn cũng là thần. Hắn để người nào sinh người nào thì sinh, để người nào chết người nào liền phải chết. Không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Tại trung niên nam tử căng ra sinh tử lĩnh vực trong nháy mắt, Long Trần đứng mũi chịu sào, bị sinh tử chi lực cho khóa chặt. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác một cái bàn tay vô hình, giữ lại cổ họng của hắn, hắn không thể nhúc nhích, không thể phản kháng, liền sẽ chết. Không gian ngưng kết, thời không đứng im, chỉ thấy trung niên nam tử kia, sắc mặt lạnh lùng đối với Long Trần đi tới, một bàn tay lớn đối với Long Trần cổ chọc tới. Ông bỗng nhiên hư không chấn động, một đạo nguyệt nha vô thanh vô tức chém về phía trung niên nam tử kia phía sau lưng. Đó là Đường Uyển Nhi đánh lén một kích. Bành, trung niên nam tử kia đầu cũng sẽ không, tay trái hướng về sau vung lên, Đường Uyển Nhi chăm chú phát động một kích, vậy mà trong nháy mắt bị một đạo chỉ phong đánh nát. Thế nhưng là ngay tại hắn nhất chỉ đem Đường Uyển Nhi công kích vỡ nát thời điểm, nguyên bản một mực cứng ngắc bất động Long Trần, bỗng nhiên động. Ba, Long Trần một bàn tay lớn, hung hăng đập vào trung niên nam tử kia trên mặt, thanh âm thanh thúy, vang vọng toàn bộ chiến trường. Chương 1663, thông minh vs thông minh. Hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên đến một cái bàn tay đem tất cả mọi người quất mộng bức, một khắc này, không gian bất động, thời gian đình trệ, hình ảnh như vậy dừng lại. Long Trần một bàn tay hung hăng quất vào trung niên nam tử kia trên mặt, cái kia khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử, bị lực lượng khổng lồ quất đến liền lùi mấy bước. Mà Long Trần quất trung niên nam tử kia một bàn tay, người lại bị lực phản chấn, chấn động đến bay ngược ra vài chục trượng khoảng cách. Hai người vừa mới vừa chia tay, giữa thiên địa một đạo kiếm khí. Xé rách hư không, uyển như một thanh tinh không thần kiếm, tách ra vạn cổ, chém xuống ở trên mặt đất, vị trí kia đúng lúc là trung niên tử nam tử vừa mới vị trí, một kiếm này vốn là ngăn cản trung niên nam tử, nhưng là đã chậm một bước, trung niên nam tử bị Long Trần một bàn tay cho quất ra ngoài. Long Trần đạp đạp hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều làm đại địa sụp đổ, tuy nhiên Long Trần quất trung niên nam tử một bàn tay, nhưng là cái kia kinh khủng lực phản chấn, dĩ nhiên khiến hắn có chút không chịu đựng nổi. Long Trần đem trong tay trái giấu giếm một khỏa cây đinh. Bất động thanh sắc thu vào, cái này vốn là cho trung niên nam tử kia chuẩn bị. Sinh tử lĩnh vực có lẽ có thể giam cầm bất luận kẻ nào, nhưng là duy chỉ có giam cầm không được hắn, không biết có phải hay không là bởi vì từng tiến vào địa ngục nguyên nhân, loại kia sinh tử chi lực không cách nào giam cầm hắn. Nhưng là Long Trần lưu lại một cái tâm nhãn, hắn đã từng hỏi lão huyền chủ thông minh cảnh thủ đoạn, cái này sinh tử lĩnh vực, lão huyền chủ đã từng tự thân vì Long Trần biểu diễn qua, lúc ấy Long Trần xác thực khẽ động không cách nào động đậy. Nhưng là lần này khác biệt, không biết vì cái gì. Cái kia sinh tử chi lực, cũng không còn cách nào giam cầm Long Trần, bất quá Long Trần làm bộ bị giam cầm đến không cách nào động đậy, liền đợi đến trung niên nam tử kia tới gần, xuất kỳ bất ý cho hắn một kích. Trung niên nam tử kia quá kinh khủng, Long Trần đã đem đến từ quỷ môn quan cửa đinh chuẩn bị tốt, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tế ra cây đinh thời điểm, bỗng nhiên cải biến chủ ý, đổi thành am hiểu nhất bạc tai mạnh. Long Trần đứng vững thân hình, chỉ thấy tại cái kia hư không bên trên, một nữ tử ngưng đứng ở trong hư không, trường kiếm trong tay thần quang sáng chói, chính là nữ tử kia một kiếm đem đại địa chém ra. Tham kiến minh chủ đại nhân. Long Trần nhìn lấy nữ tử kia, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, một mực cung kính hành lễ nói. Người kia không là người khác, chính là Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ Khúc Kiếm Anh, vừa mới chính là nàng xuất thủ, muốn đem trung niên nam tử kia bức lui, cứu Long Trần. Nhưng là lúc này Khúc Kiếm Anh sắc mặt cực kỳ cổ quái, nàng vốn là muốn cứu Long Trần, nhưng là Long Trần một cái bàn tay là quá vượt quá dự liệu của nàng. Chết, trung niên nam tử kia bị tát một cái, nguyên bản uy nghiêm trên mặt, lập tức biến đến sát ý sôi trào, một đầu ngón tay điểm ra. Một đạo trắng đen xen kẽ trường mâu bắn ra. Cái kia trường mâu vừa ra hư không đẩy ra, dường như toàn bộ vũ trụ lực lượng đều ngưng tụ ở cái này một trường mâu phía trên bổ sung lấy sinh tử quy tắc quay chung quanh, trung niên nam tử này triệt để nổi giận, một kích này chính là hắn toàn lực xuất thủ. Minh chủ đại nhân, có người muốn giết ngài đệ tử, ngươi nhưng muốn cho đệ tử làm chủ a? Long Trần cước bộ nhoáng một cái, vậy mà trốn đến Khúc Kiếm Anh sau lưng, hắn biết, trung niên nam tử này triệt để bảo nổi, hắn tu vi quá thấp, căn bản không có ngăn cản thông minh cảnh cường giả lực lượng. Ông Khúc Kiếm Anh lại là giật mình vừa buồn cười. Cái này Long Trần quả thực cũng là một người điên, cũng dám quất người kia một bạt tai, cái này nhưng muốn chấn động toàn bộ Thiên Võ Đại Lục. Bất quá khi trung niên nam tử kia xuất thủ về sau, Khúc Kiếm Anh không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối, cũng theo một kiếm chém ra, đồng dạng có đen trắng hai loại sức mạnh giao chồng lên nhau. Oanh, hai vị thông minh cảnh cường giả công kích chạm vào nhau, sinh tử chi lực bạo phát, một đạo to lớn gần sóng khuếch tán ra tới. Long Trần cũng cảm giác linh hồn hơi hơi đau xót, sau đó thì không có cảm giác gì, nhưng là nơi xa Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người lại phát ra một tiếng rên. Ào ào từ không trung rơi xuống đất. Các nàng nguyên thần kịch liệt đau nhức, có một loại bị xé nứt cảm giác, cái khác cường giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ào ào từ không trung rơi xuống, giống như phía dưới như sủi cảo, có chút cường giả, thậm chí ông đầu kêu rên, nguyên thần của bọn hắn nhận lấy cực lớn tổn thương. Sinh tử chi lực đụng nhau, dư âm đối nguyên thần tổn thương là cực kỳ khủng bố, nhờ có nguyên thần của các nàng đủ cường đại, nếu không đổi thành phổ thông hóa thần cảnh cường giả, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đứng tại chủ trên điện. Một đám trưởng lão ngóng nhìn chiến trường, nhìn lấy khúc kiếm anh cùng trung niên nam tử kia đối mặt, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ không khỏi khẽ thở dài một hơi. Cung chủ, hai vị này là... Một cái tuổi trẻ trưởng lão không khỏi hỏi, nàng cũng không nhận ra hai người kia, trong lòng tràn ngập tò mò. Hai cái đều là kinh thiên động địa, quyền khuynh thiên hạ đại nhân vật, một cái là Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ Khúc Kiếm Anh, một cái là Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Tổng Minh Chủ Đế Long, cái này vấn đề lớn, nghĩ không ra một lần nho nhỏ giao trì thịnh hội, vậy mà kinh động đến hai cái siêu cấp tồn tại. Không biết sự kiện này cuối cùng sẽ như thế nào lắng lại, nếu như hai người trở mặt, chỉ sợ Thiên Võ Đại Lục đem về nhấc lên gió tanh mưa máu. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ một mặt lo lắng nói. À! Nói như vậy, Long Trần Quốc Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Tổng Minh Chủ một bạc tai a. Trẻ tuổi trưởng lão, lấy tay che miệng, đã không dám nói tiếp nữa. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng là trong lòng thầm than, tuy nhiên đã sớm nghe nói qua Long Trần, cũng là một cái vô pháp vô thiên chủ, gặp rắc rối bản sự thiên hạ đệ nhất, chính là một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị siêu việt tồn tại, nhưng là nàng vẫn không có nghĩ đến. Long Trần vậy mà làm mặt nàng, hoàn thành một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Khúc Kiếm Anh, ta nhất định phải giết hắn, nếu như ngươi ngăn cản ta, ngươi Thiên Võ Liên Minh cùng ta Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh từ đó thì là địch không phải bạn. Đế Long đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy Khúc Kiếm Anh, giống như một tôn đế vương, thanh âm trên không trung khuấy động, lời nói như là trung cổ oanh minh, chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng, trong giọng nói của hắn, lộ ra khiến người ta không dám chất vấn niềm tin. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần Quốc Đế Long cái tát, trong lòng thầm kêu hỏng rồi. Đang nghĩ ngợi làm sao đi tiêu trừ đoạn này cừu oán, dù sao Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh vẫn là minh hữu, nàng không muốn nháo đến quá cứng. Thế nhưng là Đế Long lúc này ngữ khí, căn bản không thể nghi ngờ, cái kia rõ ràng là một loại mệnh lệnh, thoáng một cái kích phát Khúc Kiếm Anh lửa giận, nàng cũng là hiệu lệnh thiên hạ quần hùng bá chủ, chưa từng có người dám uy hiếp nàng. Long Trần là đệ tử ta, mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai, ta Khúc Kiếm Anh tự sẽ thay hắn đỉnh lấy. Nếu như hắn thập ác bất xá, đại nghịch bất đạo, không cần ngươi xuất thủ, chính ta sẽ thanh lý môn hộ. Nhưng là nếu như là ngươi có người cố ý khiêu khích hãm hại, ta Khúc Kiếm Anh tính khí ngươi cũng biết, bất kể là ai, ta đều muốn vì đệ tử ta lấy một cái công đạo. Khúc Kiếm Anh lạnh lùng đáp lại nói. Tuy nhiên cùng Long Trần ở chung thời gian rất ngắn. Nhưng là Khúc Kiếm Anh sống lớn tuổi như vậy, người nào cái gì bản tính, liếc một chút liền có thể nhìn ra, Long Trần mặc dù có chút tuổi nhỏ lỗ mãng, mang theo người thiếu niên táo khí, cho dễ kích động. Nhưng là nàng tin tưởng, Long Trần tuyệt đối không phải loại kia chó không cắn cầm cây gậy đâm, khắp nơi gây chuyện thì phi chủ, ngược lại. Long Trần là một cái vô cùng đáng tin cậy người. Gặp Khúc Kiếm Anh cường thế như vậy đáp lại, để Long sắc mặt lập tức thì trầm xuống. Khúc Kiếm Anh thái độ rõ ràng cũng là một bước cũng không nhường. Khởi bẩm minh chủ đại nhân, Long Trần tại giao trì thánh địa, thi triển ra tay ác độc, đem Nam Huyền vực tất cả. Các đệ tử, toàn bộ giết sạch, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Một cái lão giả run run rẩy rẩy đi lên trước, đối với Khúc Kiếm Anh nói, hắn chính là Nam Huyền vực Thiên Võ Liên Minh minh chủ, hắn hậu nhân cũng chết tại giao trì thánh địa bên trong, thì liền hắn cũng bắt đầu cáo trạng. Việc này thật chứ? Khúc Kiếm Anh giật nảy cả mình. Long Trần đều đã chính miệng thừa nhận, cái này còn có giả a? Hàng Vạn Xương cười lạnh nói. Long Trần, nhưng có việc này. Khúc Kiếm Anh sắc mặt âm trầm nhìn lấy Long Trần quát hỏi. Đoán chừng. Cần phải. Khả năng. Đại khái. Có lẽ. Có đi. Long Trần có chút không biết trả lời như thế nào. Ngươi. Khúc Kiếm Anh giận dữ. Ta tuyên bố trước, bọn họ muốn giết ta, ta mới bị động phản kích, ta đây là phòng vệ chính đáng. Long Trần vội vàng cho thấy trong sạch nói rõ ràng, không cho phép cười đùa tí tửng. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Long Trần lúc này mới đem giao trì thánh địa bên trong sự tình, một năm một mười nói một lần, trong đó bao quát Thẩm Bích Quân cùng Đế Long ngay từ đầu thì bố trí xuống trùng điệp âm mưu bẫy rập, như thế nào hãm hại Long Trần. Tại Long Trần cường thế phản kích phía dưới, như thế nào phát động ma âm, khống chế Nam Huyền vực cường giả, đi đánh giết Đan Tiên Tử, Đường Uyển Nhi bọn người, cuối cùng chết tại Long Trần Tinh vẫn phía dưới. Nói hưu nói vượng, đây đều là ngươi lời nói của một bên người nào sẽ tin tưởng. Một cường giả giận dữ hét. Chính là bởi vì nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên ta không phải một mực không nói à, nhưng là minh chủ đại nhân mệnh lệnh, ta không thể không nói. Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi cái này vô sĩ hỗn đảng, ngươi giết nhiều người như vậy, lại còn bày làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, trên đời này liền không có ngươi không biết xấu hổ như vậy hỗn đảng. Cái kia Miểu Nhạc Tiên Cung chính là đại lục thủ hộ thế lực một trong, lấy thủ hộ thiên võ đại lục làm nhiệm vụ của mình, làm sao có thể sẽ âm độc như vậy? Nhất định là ngươi sát nhân đoạt bảo về sau, sau đó tới cái sát nhân diệt khẩu, đem tất cả mọi người đánh giết. Long Trần ngươi quá ác độc, ngươi nếu không chết, đạo trời khó tha thứ. Long Trần lời nói của một bên, chúng ta tuyệt đối không tin, lại nói, thì coi như bọn họ bị người khống chế, công kích các ngươi liền có thể làm sát kẻ vô tội à. Bọn họ đều đã mất đi thần trí, ngươi còn có thể hạ thủ được, lòng của ngươi đến cùng có bao nhiêu ác độc. Long Trần ngươi vẫn là người à. Trong lúc nhất thời Nam Huyền vực các cường giả, quần tình xúc động, lên án thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Các ngươi là đang giảng chê cười à. Bọn họ giết chúng ta còn không thể giết bọn hắn. Bọn họ giết chúng ta có thể. Chúng ta giết bọn hắn liền thành tâm địa ác độc. Các ngươi não tử đều có bị bệnh không? Liễu Như Yên cũng nhìn không được nữa, lạnh lùng đáp lại nói. Tiện nhân im miệng, chúng ta chặn đánh giết Long Trần, muốn vì chết đi oan hồn báo thù, bằng không bọn hắn nhất định chết không nhắm mắt, Long Trần phải chết. Liễu Như Yên mà nói, lập tức kích phát những cường giả kia lửa giận, lần nữa bộc phát ra nộ hống cùng tiếng quát mắng. Ta liền biết, cùng các ngươi giảng đạo lý là vô dụng, ta đều chẳng muốn cùng các ngươi nhiều lời, vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến. Long Trần đối khúc kiếm anh nói, minh chủ đại nhân. Sự thật ngài cũng xem rõ ràng, ta Long Trần từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng là cũng theo không sợ phiền phức, bất kể là ai giết ta, ta đều sẽ dốc toàn lực phản kích. Hiện tại chỉ cần ngài có thể đứng vững gia hỏa này, cho ta thời gian một nén nhang, ta liền có thể để trước mắt những thứ này ồn ào gia hỏa, vĩnh viễn im miệng, minh chủ đại nhân, ngài hạ mệnh lệnh đi. Làm Long Trần nói xong câu đó, những cái kia kéo cuốn họng điên cuồng hô to đám gia hỏa, dường như bị một đao trảm gãy mất yết hầu, ào ào ngậm miệng lại, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 1664, không có giải dược. Bọn họ không thể không hoảng sợ, trước đó bọn họ đều bị Đường Uyển Nhi khủng bố một kích cho chấn nhiếp rồi, theo Đế Long vừa đến, có người làm chỗ dựa, bọn họ lại trở nên lớn lối, kêu gào chặn đánh giết Long Trần bọn ngươi. Thế nhưng là theo Long Trần mở miệng, bọn họ vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, nếu như khúc kiếm anh một đối một cuốn lấy Đế Long. Như vậy lấy Long Trần đám người bưu hãn, nơi này còn có ai có thể ngăn cản bọn họ? Hàng vạn xương đều ngăn cản không nổi Long Trần, cái kia Đường Uyển Nhi càng là khủng bố, ngoài ra còn có Mộng Kỳ. Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên không có xuất thủ, ai cũng không biết lá bài tẩy của các nàng, nếu quả như thật giết, chớ nhìn bọn họ nhiều người, chỉ sợ một kích đều sẽ xuất hiện nghiêng về một bên cục thế. Long Trần vừa nói, những cái kia điên cuồng kêu gào các cường giả lập tức thì câm, nếu quả thật đánh lên, bọn họ sợ bị Long Trần bọn người nhìn thẳng, nói như vậy. Bọn họ coi như có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Thò lò mũi xanh, thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi cần phải may mắn ngươi một mực tại Đông Huyền vực, nếu như tại Trung Huyền vực, ngươi cái này cuồng vọng tính cách. Đã sớm chết oan chết uổng. Đế Long quát lạnh nói. Đúng thế, điểm này ta đồng ý, Trung Huyền vực không biết xấu hổ nhiều người, một cái đường đường thông minh cảnh cường giả, vậy mà tự mình xuất thủ đối phó một cái nho nhỏ hóa thần cảnh gà mờ. Chết oan chết uổng cũng bình thường. Mà lại ta cũng đặc biệt bội phục loại này cường giả, đoán chừng cả đời này tu vi, đều luyện đến khuôn mặt trên da, vừa mới vậy mà chấn động đến tay ta đau nhất, hắc hắc, bội phục, bội phục. Long Trần cười hắc hắc nói. Mã Đức, ngươi cái không biết xấu hổ lão già kia, lão tử không đổi chết ngươi mới là lạ. Cái kia Đế Long thân là thông minh cảnh cường giả, tại giao trì thánh địa bên trong ra tay với hắn còn không tính. Vậy mà khóa vực đến đây truy sát, quả thực quá không biết xấu hổ. Long Trần lời nói, Quy lực gần như không kém tại trước đó một bàn tay, dù là Đế Long thấy qua vô số sóng gió, vẫn như cũ bị tức đến toàn thân phát run. Đế Tâm tế ra Cửu Văn Trấn Hồn Ngọc, đó là một khối bảo mệnh chi ngọc, mang theo Đế Long thần hồn ấn ký, Đế Long có thể thông qua không gian thông đạo, cách không nhất kích, thay Đế Tâm diệt sát cường địch. Thế nhưng là Đế Long ban đầu ở Giao Trì Thánh Địa xuất thủ lúc sơ suất. Không có bạo phát sinh tử chi lực khóa chặt không gian, kết quả bị Đường Uyển Nhi đem mọi người cứu đi, tránh khỏi một kích kia. Nhưng là một kích kia, sụp đổ Giao Trì Thánh Địa hạch tâm, dẫn động trận pháp, phát ra công kích đem không gian thông đạo vỡ nát, cũng không còn cách nào không biết sao Long Trần. Bất quá Nam Huyền Vực Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Minh Chủ Hàng Vạn Xương, trên người có truyền tống ngọc bài, Đế Long trực tiếp phát động truyền tống tín hiệu, giết đến nơi đây, muốn đem Long Trần diệt sát, đáng tiếc, khúc kiếm anh tới. Nhưng là trước kia Đế Long đối Long Trần xuất thủ, không có thể đem Long Trần chế phục. Lại ngược lại bị Long Trần quất một bạt tai, đây là Đế Long đời này sỉ nhục lớn nhất. Hắn đường đường một cái thông minh cảnh cường giả, đối phó một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, đã là vô cùng mất mặt một chuyện, bây giờ lại bị đánh một bạt tai, liền càng thêm mất mặt. Cho nên bây giờ mà nói, rõ ràng là tại lặp đi lặp lại quất mặt của hắn, dù cho lấy Đế Long trấn định, cũng không nhìn được trán nổi gân xanh lên, hai mắt sát cơ bốn phía. Long Trần, không thể nói lung tung. Khúc Kiếm Anh quát nói. Đối mặt Đế Long, Khúc Kiếm Anh kỳ thật trong lòng vô cùng kiên kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng không muốn cùng Đế Long trở mặt. Đế Long, đây là một cái hiểu lầm, Long Trần tính khí ta hiểu rõ, hắn là cho tới bây giờ khinh thường tại nói láo. Ta tin tưởng hắn nói tuyệt đối là sự thật, không có một tia trình độ, lại nói, sự kiện này toàn bộ hành trình có đan cốc nữ oa tử làm chứng người, Long Trần nếu như nói láo, chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tuy nhiên Long Trần diệt sát cường giả, có lẽ lộ ra thủ đoạn độc ác, nhưng là mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như đổi thành các ngươi là Long Trần, hồng nhan tri kỷ của ngươi mệnh tại phút chốc. Các ngươi là trơ mắt nhìn hồng nhan tri kỷ tại trước mặt chết đi, vẫn là lựa chọn tự vệ. Không muốn nói với ta cái gì, đổi một loại phương thức phương pháp, đến cái vẹn toàn đôi bên, tại lúc ấy loại kia thời khắc nguy cơ, tự vệ là một loại bản năng, bản thân cái này cũng không sai. Sai không ở Long Trần trên thân, mà tại Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm trên thân, Đế Long ngươi cũng là nhân vật có tiếng tâm, điểm này ngươi thừa nhận đi. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Đế Long nói, Đế Long sắc mặt âm trầm, không có lên tiếng, lúc này Đế Tâm đã lâm vào hôn mê, tại hắn sâu trong linh hồn, có kinh khủng u minh tử khí cuốn quanh. Hắn vậy mà không cách nào áp chế, hắn trước tiên mời y đạo thánh thủ đến đây cứu chữa. Tại cứu chữa trước đó, Đế Long thì tra xét đầu đuôi sự tình, sự kiện này đúng là Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm sai, là bọn họ chủ động trêu chọc Long Trần, lấy thân phận của hắn, còn thật không cách nào trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng là để hắn há mồm thừa nhận, chuyện này là Đế Tâm gieo gió gặt bão, hắn tuyệt đối không cách nào thừa nhận, nếu như thừa nhận, hắn trước đó đối Long Trần xuất thủ, cái kia chính là tiểu nhân hèn hạ hành kính. Đầu đuôi sự tình, ta cũng không rõ ràng lắm. Đế Tâm lâm vào hôn mê, ta lần này tới, chủ yếu là hỏi Long Trần cầm giải dược, Long Trần nếu như giao ra giải dược, con ta còn có thể sống được, sự kiện này còn có chỗ thương lượng, nếu như con ta chết rồi, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, các ngươi đều chớ nghĩ sống. Đế Long chỉ Long Trần nghiêm nghị quát nói. Giải dược. Khúc Kiếm Anh giật mình, tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ không biết cái gọi là giải dược là cái gì, Long Trần trước đó giảng tố đi qua thời điểm, chỉ nói Đế Tâm bị thương đào tẩu, cũng không nói gì thêm chuyện bị trúng độc. Đối mặt Đế Long uy hiếp, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, tốt một cái mặc kệ lý do gì. Rất tốt, đầy đủ bá khí. Vậy ta cũng nói cho ngươi, cái đồ chơi này căn bản cũng không có giải dược, ngươi nhi tự sống hay chết, thì nhìn nghiệp chướng bao nhiêu. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi một chút, đừng mẹ nó dùng tay chỉ ta, cái này rất không có giáo dục, mặt khác ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh gà mờ, liền có thể vênh vang đắc ý, chớ chọc gấp ta, chọc tới ta, ta sẽ đem nơi ở của ngươi sang thành bình địa. Mã Đức, trước đó kém chút bị cái này vương bát con bê lấy lớn hiếp nhỏ giết chết, Long Trần thì nổi giận trong bụng, hiện tại gia hỏa này lại bắt đầu uy hiếp Long Trần. Long Trần thật nổi giận. Long Trần tức giận nhất là Đế Long trong miệng câu kia mặc kệ lý do gì, nói cách khác, Mặc kệ Đế Tâm là đúng hay sai, hắn giết Long Trần, Long Trần liền muốn thụ lấy, phản kháng đều không được, trên đời này nào có loại này đạo lý. Long Trần triệt để nổi giận, nếu như Đế Long phách lối nữa, Long Trần đã quyết định, lần sau liền đi Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Tổng Minh Độ Kiếp đi. Tiểu tử, ngươi phách lối lên trời. Đế Long giận quá thành cười, hắn đời này, còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế cùng hắn nói chuyện, mà lại nói lời nói vẫn là một cái. Hắn phất tay liền có thể đập chết gà mờ. Long Trần không nên hồ nháo, Đế Tâm đến cùng trúng độc gì, ngươi có giải dược tranh thủ thời gian giao ra, đây không phải đùa giỡn. Khúc Kiếm Anh quát nói. Cái kia Đế Tâm tên, Khúc Kiếm Anh cũng biết, đó là Đế Long đông đảo nhi tử bên trong, thứ nhất cưng chiều một cái, trong đó không chỉ là bởi vì Đế Tâm tư chất, chủ yếu nhất là, Đế Tâm mẫu thân, là một vị địa vị lớn vô cùng nhân vật, coi như Đế Long, cũng muốn lịch thiệp ba phần. Long Trần giết Nam Huyền Vực đệ tử, sự kiện này tuy nhiên cũng coi là chọc thủng trời, nhưng là chuyện này căn nguyên tại Miểu Nhạc Tiên Cung. Cái này nội khẳng định từ Miểu Nhạc Tiên Cung đi cổng. Dạng này Long Trần trách nhiệm thì nhỏ rất nhiều, nhưng là nếu như Đế Tâm chết rồi, chuyện kia thì lớn, lớn đến liền nàng đều có chút che không được, cho nên cưỡng chế Long Trần lấy ra giải dược, nàng coi là Đế Tâm trúng Long Trần độc. Dù sao Long Trần cũng là đan tu, biết luyện chế một số độc đan, cũng không phải việc khó gì. Minh chủ đại nhân, cái này thật không có, đồ chơi kia không phải ta phối trí, mà chính là theo một nơi kỳ quái lấy được, lai lịch ngay cả ta đều không rõ ràng. Đối mặt Đế Long, Long Trần có thể không điểu hắn. Nhưng là đối mặt Khúc Kiếm Anh, Long Trần đến một mực cung kính. Đây chính là lão đầu tử người tình, Long Trần xem nàng như thành nải nải của mình đối đãi giống nhau, nếu như dám đối nàng không khách khí, lão đầu tử theo minh giới trở về, nhất định sẽ quất nát cái mông của hắn. Còn nữa, Khúc Kiếm Anh cũng coi hắn là thành thân nhân đến xem, Long Trần đối bất luận cái gì cường giả, đều không sợ, nhưng là đối loại này thân tình. Hắn một chút sức chống cự đều không có, đàng hoàng giao phó. Nói bậy, vật kia mang theo vô tận tử vong chi khí, xâm nhập người nguyên thần, vô cùng lợi hại, ngươi làm sao có thể không biết? Nếu như ngươi không biết, chính ngươi sớm đã bị độc chết. Đế Long phẫn nộ quát, trong lòng của hắn cũng tràn đầy lo lắng. Tuy nhiên bên kia đã mời cao thủ trị liệu, nhưng là hắn một mực không có nhận được tin tức. Hẳn là đến bây giờ còn không thể hữu hiệu khống chế độc kia tính. Nếu như Đế Long ngay từ đầu liền muốn giết Long Trần đã sớm chết, hắn là muốn bắt sống Long Trần, cho nên mới bị Long Trần có thời cơ lợi dụng, quất một bạt tai, nhưng là bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm, giải dược mới là việc cấp bách, thế nhưng là Long Trần vậy mà nói không có, tức giận đến Đế Long muốn bạo đi. Khúc Kiếm Anh cũng gấp, việc này có thể không mở ra được trò đùa, nhưng nhìn Long Trần bộ dáng, cũng không giống nói dối, không khỏi hỏi, vật kia đến cùng là cái gì? Cũng là như thế cái đồ chơi. Long Trần nói chuyện, đem một cái bình ngọc tử đưa cho Khúc Kiếm Anh, Khúc Kiếm Anh mở ra cái bình đi đến xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là... Vật này nàng nhận biết, lúc trước nàng xâm nhập minh giới, đã từng lấy linh hồn phong ấn phương thức, sẽ tiến vào quỷ môn quan trí nhớ lúc trước giữ lại. Cái kia hồ nước màu đen nàng mặc dù không có đi qua, nhưng là nàng tại vòng xoáy bên trong. Thấy qua màu đen thác nước, nhớ đến cái này tràn đầy tử linh chi lực khủng bố giọt nước, bây giờ nhìn thấy cái này chết linh chi thủy, trên mặt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần. Đến cùng là cái gì? Đế Long có chút lo lắng nói, Khúc Kiếm Anh đem trong tay cái bình đưa cho Đế Long, tuy nhiên Khúc Kiếm Anh biết đây là cái gì, nhưng là nàng không có hỏi thăm Long Trần, liền linh hồn truyền âm đều không làm. Nàng sợ bị Đế Long phát giác. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể có như thế nồng đậm tử vong ý chí? Đây rõ ràng là âm tà chi vật, chỉ có tà đạo mới có. Nói, ngươi có phải hay không cùng tà đạo cấu kết? Đế Long nhìn một chút cái bình, trong bình, tuy nhiên chỉ có hơn 10 giọt tử linh chi thủy, nhưng là bên trong ẩn chứa tử vong khí tức, liền hắn đều cảm nhận được uy hiếp, khó trách Đế Tâm ngăn cản không nổi. Ngươi điểm này thông minh sức lực, có phải hay không đều dùng đang ăn cứt lên? Ta mẹ nó ngược lại là nghĩ cùng tà đạo cấu kết, bọn họ sẽ cùng ta vạch A. Long Trần cười lạnh. Long Trần cùng tà đạo có thể nói là thù không đợi trời chung, tà đạo hận không thể đem Long Trần rút gân lột da, luyện hồn cạo xương, Long Trần cùng tà đạo cấu kết. Vậy đơn giản cũng là một cái chuyện cười lớn, phốc phốc, mặc dù biết lúc này, tuyệt đối không thể cười, nhưng là Long Trần mắng chửi người mắng thực sự quá thú vị, Đường Uyển Nhi thổi phù một tiếng bật cười. Mộng Kỳ, Sở Giao đều khổ khổ kìm nén, Liễu Như Yên vẻ mặt lạnh lùng, ngược lại là Tiểu Vân mười phần đơn thuần, không biết rõ, gương mặt vẻ mờ mịt. Long Trần, không được vô lễ. Khúc Kiếm Anh cũng thiếu chút bật cười, cái này tiểu hỗn đản mắng chửi người đều có thể mắng ra hoa đến, nhưng là nàng đến khổ cố nén, bởi vì lúc này Đế Long mặt đã hắc đến cùng đáy nồi một dạng. Có lẽ sự kiện này, ta Thiên Mộc Thần Cung có thể giúp lên một chút bận biểu. Ngay tại bầu không khí cực kỳ lúng túng thời điểm, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chậm rãi xuất hiện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1665, Thiên Linh Thần Thụ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ lúc này đi tới, đối Khúc Kiếm Anh cùng Đế Long hơi hơi thi lễ một cái, mặc kệ là tại tu vi phía trên, địa vị, vẫn là bối phận trên, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đều kém hai người không chỉ một bậc, cho nên lấy vãn bối chi lễ gặp nhau. Cung chủ lại có biện pháp, cái này quá tốt rồi. Khúc Kiếm Anh không khỏi đại hỷ, chỉ cần đế tâm bất tử, tất cả đều dễ nói chuyện. Như thế làm phiền cung chủ có thể bảo vệ con ta không việc gì, ta Đế Long thiếu ngươi một cái nhân tình. Đế Long sắc mặt cũng không nhịn được hòa hoãn xuống tới. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ khẽ lắc đầu, theo Đế Long trong tay tiếp nhận cái kia bình ngọc, hơi hơi ngửi ngửi nói, cái này nước cũng không phải là âm tà chi thủy, chính là từ một loại tử vong chi lực chỗ ngưng tụ, cùng nói là một loại độc, không bằng nói là một loại pháp tắc càng thêm chuẩn xác. Long Trần nói không sai, loại này lực lượng là vô giải, chúng ta Thiên Mộc Thần Cung có Thiên Linh Thần Thụ, có thể cấp cho Đế Long các hạ, lấy Thiên Linh Thần Thụ sinh chi lực, đến pha loãng loại này tử chi lực. Nhưng là bằng vào ta đoán chừng, coi như Thiên Linh Thần Thụ chi lực, có thể áp chế loại này lực lượng không lại bạo phát. Nhưng là muốn loại bỏ, thì vô cùng khó khăn. Bất quá chỉ cần có thể ngăn chặn, ta tin tưởng lấy Đế Long các hạ thủ đoạn, muốn loại bỏ, liền không như vậy khó khăn đi. Không sai, chỉ cần ngăn chặn, hết thảy liền dễ làm. Đế Long chặn lại nói. Hồ Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trong tay ngọc nhiều hơn một cái trong suốt viên cầu, Đế Long Trần giật mình là, cái kia viên cầu bên trong, trên thực tế là một cái không gian thật lớn, không gian bên trong, có một cây đại thụ. Đại thụ kia cực kỳ cổ quái, rõ ràng là một gốc đại thụ che trời, lại chỉ phân ba nhánh, mỗi nhánh phía trên, chỉ có một chiếc lá. Cảm giác giống như là một gốc mới vừa từ lòng đất sinh ra chồi non. Tuy nhiên ngăn cách trong suốt lòng ánh sáng, nhưng như cũ có thể cảm nhận được vô tận sinh mệnh lực, theo lòng ánh sáng bên trong từng trận tuôn ra, làm cho người hút vào một ngụm, đều cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở giãn ra, toàn thân thư thái, đây tuyệt đối là một gốc bảo thụ. Đây chính là Thiên Linh Thần Thụ, Thiên Võ Đại Lục đã tuyệt tích, ta Thiên Mộc Thần Cung chỉ có ba cây, hôm nay cấp cho Đế Long các hạ. Hy vọng có thể sớm ngày khiến Đế Tâm công tử khỏi hẳn, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cười nói. Nàng chỗ lấy cho mượn Thiên Linh Thần Thụ, một mặt là bởi vì việc này phát sinh ở Thiên Mộc Thần Cung, nàng với tư cách chủ nhân, xác thực không thể không đếm xỉa đến, khiến một phương diện, nàng xác thực không hy vọng Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh đánh lên, cứ như vậy, hai thế lực lớn nội đấu, máu chảy thành sông, tà đạo nhưng là không người nào có thể áp chế. Hiện tại Thiên Võ Đại Lục tiến nhập đại thời đại, thiên kiêu như măng mọc sau mưa đồng dạng tuôn ra, các đại thế lực ào ào cuộc khởi, tà đạo đang đối mặt xem, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện chờ trung lập thế lực. Càng là nhìn chằm chằm, bây giờ chính đạo loạn trong giặc ngoài, thực sự trải qua không vẫy vùng nổi. Đa tạ cung chủ các hạ, chờ ta nhi được cứu về sau, tất nhiên đến nhà nói lời cảm tạ. Đế Long đem Thiên Linh Thần Thụ thu hồi, liền muốn rời khỏi. Chậm rãi, Khúc Kiếm Anh mở miệng nói. Làm sao? Khúc Minh Chủ còn muốn cùng ta qua hai chiêu à? Gặp Khúc Kiếm Anh ngăn cản, Đế Long nhất thời nộ khí dâng lên. Qua hai chiêu thì không cần, ngươi bất quá là một bộ phân thân, còn không có khiêu chiến tư cách của ta. Khúc Kiếm Anh lạnh lùng thốt, ta bảo ngươi, là hỏi ngươi sự kiện này xử lý như thế nào? Cái kia Miểu Nhạc Tiên Cung Thẩm Bích Quân, tà ác như thế âm độc. Tuy nhiên đã bị Long Trần chém giết. Nhưng là Nam Huyền Vực Trường Hạo kiếp này, đều là Miểu Nhạc Tiên Cung đưa tới, chẳng lẽ ngươi thì không muốn tìm Miểu Nhạc Tiên Cung đòi một lời giải thích à? Giao Trì Thịnh Hội sự kiện này quá lớn, trách nhiệm này nhất định phải có người đi ra gánh chịu, nếu không dạng này không giải quyết được gì, nàng cái này minh chủ thì lộ ra quá mức vô năng. Sự kiện này đều là bởi vì Long Trần mà lên, cần phải phụ trách là ngươi Thiên Võ Liên Minh, cùng ta Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là người bị hại. Để Long cười lạnh nói. Khúc Kiếm Anh ý tứ rất rõ ràng, hai người cùng đi tìm Miểu Nhạc Tiên Cung đòi một lời giải thích, các nàng đệ tử xông họa, nhất định phải đi ra nhận gánh trách nhiệm, mặc kệ là một cái xin lỗi cũng tốt, vẫn là bồi thường cũng được, cái này quá trình nhất định phải đi. Chỉ bất quá Miểu Nhạc Tiên Cung, nội tình thâm hậu đến dọa người, lại là Thiên Võ Đại Lục thủ hộ thế lực một trong, liền xem như Khúc Kiếm Anh cũng không nguyện ý đắc tội các nàng, cho nên muốn kéo lên Đế Long. Thế nhưng là Đế Long vậy mà muốn không đếm xỉa đến. Đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Khúc Kiếm Anh, chuyện đắc tội với người, để Khúc Kiếm Anh chính mình tới làm, hắn giả bộ làm người tốt, cái này Khúc Kiếm Anh làm sao có thể đồng ý. Đánh rắm, chúng ta cũng là người bị hại, không muốn nói gì Long Trần thủ đoạn độc ác, nếu như Đế Tâm cùng Long Trần trao đổi lập trường, Đế Tâm lựa chọn cũng khẳng định cùng Long Trần một dạng, làm sao lại thành trách nhiệm của chúng ta. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Để Long thản nhiên nói, tràng tai nạn này khởi nguyên cũng là Long Trần, cái kia Thẩm Bích Quân đối với hắn vì yêu sinh hận, mới sẽ phát sinh đây hết thảy. Đến mức Long Trần đối Thẩm Bích Quân làm qua cái gì, phải chăng có bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn tình cảm của người khác sự tình, thì không được biết rồi. Thẩm Bích Quân thân là Miểu Nhạc Tiên Cung truyền nhân, tuyệt đối không phải ngu ngốc, nàng vì cái gì có thể làm được điên cuồng như vậy sự tình, chẳng lẽ ngươi dám nói đây hết thảy đều cùng Long Trần không quan hệ à? Cái này có người tin à? Long Trần không có xử lý tốt tình cảm của mình vấn đề, liên lụy tất cả mọi người, coi như hắn xuất phát từ tự vệ, mà bị ép giết người, nhưng là hắn đồng dạng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà chúng ta Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cùng cái khác tất cả tông môn, mới thật sự là người bị hại, các ngươi cùng Miểu Nhạc Tiên Cung đều cần vì sự kiện này phụ trách. Ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi mù hao tổn, nếu như con ta không việc gì thì thôi. Nếu như con ta tự xảy ra chút ngoài ý muốn, các ngươi liền đợi đến tiếp nhận ta Đế Long lửa giận đi. Đế Long nói xong, quanh thân vô tận thần văn hiện lên, không gian khuấy động, vậy mà không biết cái gì thời điểm, khởi động truyền tống chi lực, biến mất tại trước mặt mọi người. Thả mẹ của ngươi rắm thối. Đế Long đi. Đem trách nhiệm đều giao cho Khúc Kiếm Anh, tức giận đến Khúc Kiếm Anh chửi ầm lên. Cái khác Nam Huyền Vực các cường giả, cầm như hến. Một tiếng cũng không dám từ, bọn họ đều là lão hồ ly, nhìn ra đây là một trận cái thế lực bá chủ ở giữa so sánh lực. Bất quá bọn hắn cũng thấy rõ, có Khúc Kiếm Anh tại, muốn giết Long Trần, cho các đệ tử báo thù đó là không thể rồi. Hiện tại trách nhiệm đã hết sức rõ ràng, đại bộ phận trách nhiệm đều tại Miểu Nhạc Tiên Cung, Long Trần cũng cần gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, nhưng là rất nhỏ, bằng vào cái này một bộ phận trách nhiệm, liền muốn giết Long Trần. Hiển nhiên không thực tế. Nam Huyền Vực các cường giả, cũng là tức sôi ruột, đệ tử của bọn hắn bị giết, bọn họ nhưng lại không biết nên tìm ai đi báo thù, để Long đi, coi như không có Khúc Kiếm Anh tại, bọn họ cũng không dám đi tìm Long Trần báo thù à, cái kia rõ ràng thì là muốn chết. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng yên lặng rời đi, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Tổng Minh Chủ Đại Nhân. Nam Huyền Vực Thiên Võ Liên Minh Minh Chủ tiến lên phía trước lễ nói, ngươi đi về trước đi, sự kiện này ta sẽ xử lý. Khúc Kiếm Anh khoát tay một cái nói. Đúng, sau cùng Nam Huyền Vực các cường giả cũng ào ào rời đi, cuối cùng nơi này chỉ còn lại có Khúc Kiếm Anh, Thiên Mộc Thần Cung Cung Chủ cùng Long Trần đám người. Khúc Kiếm Anh sắc mặt âm trầm đến dọa người, chậm chậm quay đầu lại nhìn lấy Long Trần nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, cứ thế mà gạt ra một vệt nụ cười. Minh Chủ Đại Nhân ngài khỏe chứ, mấy tháng không thấy, ngày càng đẹp. Ai nha? Long Trần chính cẩn thận từng ly từng tí vuốt mông ngựa, Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên một tay tia chớp duỗi ra, một thanh bắt lấy Long Trần lỗ tai, đau Long Trần nhe răng trợn mắt. Đau! Đau! Đau, Minh Chủ Đại Nhân, đau à? Minh Chủ Đại Nhân ta sai rồi. Khúc Kiếm Anh trên tay không biết dùng cái gì lực lượng, dường như cương châm một dạng đâm vào Long Trần lỗ tai, khiến Long Trần liên tục kêu đau. Thằng nhãi con, ngươi còn không biết xấu hổ kêu đau. Lão nương đầu đều muốn đau đến đã nứt ra. Khúc Kiếm Anh căn bản không để ý tới Long Trần cầu xin tha thứ, thanh âm mang theo gào thét, thở phì phò nói, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người lần thứ nhất gặp Long Trần chật vật như thế, không khỏi một trận buồn cười. Minh chủ đại nhân, lão bà của ta nhóm đều ở bên cạnh đâu. Ngài dạng này không thích hợp, các nàng sẽ ăn giấm. Long Trần kêu lên. Đánh rắm, lão nương đều bao lớn, đầy đủ làm ngươi tổ nải nải, lại nói, coi như bằng vào ta cùng lão đầu tử nhà các ngươi quan hệ, ngươi cũng phải hướng ta kêu bà nội, ăn cái rắm giấm. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Nải nải, ngài cứ việc động thủ tốt, chúng ta tuyệt đối không ăn giấm, chúng ta vừa tốt học tập một chút thủ đoạn của ngài, nải nải, ngài thỏa thích thi triển tốt, chúng ta nghiêm túc nhìn lấy. Đường Uyển Nhi lúc này đứng ra, một mặt hưng phấn nói. Uyển Nhi, ta tự nhận không xử bạc với ngươi à, ngươi vậy mà. Long Trần cực kỳ bi thương mà nhìn xem Đường Uyển Nhi, đã không biết nên làm sao biểu đạt trong lòng bi phẫn. Hừ, ai để ngươi hoa tâm? Đường Uyển Nhi không lĩnh tình, nhíu vểnh cao cái mũi nhỏ, làm cái mặt quỷ. Gặp bình thường dương nanh múa vuốt Long Trần, lúc này tự như một con mèo nhỏ đồng dạng, bị Khúc Kiếm Anh xách trong tay, Mộng Kỳ bọn người, đều không tim không phổi cười. Khúc tiền bối, nếu không tới ta Thiên Mộc Thần Cung bên trong ngồi một chút đi. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói, không được, ta hiện tại có đặt mông sự tình phải xử lý, còn không có xử lý xong, hiện tại thằng ranh con này lại cho ta thêm một cái đại phiền toái. Tức chết ta rồi. Khúc Kiếm Anh nói xong, trên tay lại tăng thêm sức lực nhi, vặn đến Long Trần ngao ngao thét lên. Khúc Kiếm Anh lực lượng xác thực rất lớn, nhưng là còn không đến mức để Long Trần chật vật như thế, nhưng là Long Trần biết, hắn đuối lý, sự kiện này muốn Khúc Kiếm Anh cho hắn chùi đít, đành phải để Khúc Kiếm Anh bớt giận, nếu như bây giờ không giả bộ đáng thương, một hồi không chừng liền muốn động đao. Khúc Kiếm Anh cùng lão gia tử đều là một cái tính bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng, nếu như Long Trần biểu hiện được quá mức nam tử hán khí khái, không biết một hồi. Có thể hay không cái mông nở hoa, đại trượng phu có được giảng được mới là vương đạo. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ gật gật đầu, đi đến Sở Giao bên người, thân thủ vì Sở Giao cả sửa lại một chút tóc dài, ôn nhu nói, ngươi là một cái ôn nhu đứa bé hiểu chuyện, nói thật, để ngươi tiến vào gió tanh mưa máu thế giới, ta thật không nỡ. Sư phụ! Nghe đến mấy câu này, Sở Giao nhất thời lệ như suối trào. Hảo hài tử, Sô Ưng mỗi một ngày đều đang trưởng thành, chính là vì có một ngày ưng kích trường không, bay lượn chân trời, một ngày này sớm muộn muốn tới tới. Là sư phụ không tốt, không nên xách những việc này. Ngươi về sau phải bảo trọng, tuy nhiên ngươi không phải Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, nhưng là ta mãi mãi cũng là sư phụ của ngươi, nếu có một ngày mệt mỏi, tìm đến sư phụ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ tuy nhiên cực lực khống chế, nhưng là vẫn như cũ ánh mắt hơi đỏ lên. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói xong, cắn răng một cái quay người rời đi, nhìn lấy Thiên Mộc Thần Cung cung chủ bóng lưng, Sở Giao nước mắt trì rào mà xuống, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ào ào an ủi, vì đó lau nước mắt. Chúng ta tìm một chỗ không người, ta lại thật tốt thu thập ngươi. Khúc Kiếm Anh rốt cục buông lỏng ra Long Trần. Nhưng là trên mặt vẫn như cũ là hung tợn bộ dáng, mang theo mọi người rời đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1666, Đông Huyền Vực nguy cơ. Rời đi Thiên Mộc Thần Cung, Phi Chu phi hành nửa canh giờ, dừng ở một chỗ trong khe núi. Tiểu tử, ngươi cái kia nước đen đến cùng từ đâu tới? Khúc Kiếm Anh nhìn chằm chằm Long Trần nói, nàng thật bị chấn kinh, nàng có chút không dám tin, cho nên muốn tìm Long Trần xác nhận. Đường Uyển Nhi mấy người cũng là gương mặt hiếu kỳ, các nàng đều biết cái kia nước đen cực kỳ khủng bố, nhất là Sở Giao càng là đối với cái kia nước đen, tràn đầy kính sợ cùng chán ghét, đó là một loại bản năng bài xích. Lúc này thấy Khúc Kiếm Anh hỏi, đều một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Long Trần. Các nàng cũng mười phần muốn biết. Kỳ thật ngài biết đến a, ngài đoán không lầm. Long Trần cười hắc hắc nói. Nói như vậy. Đừng nói cho ta các ngươi. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhưng là vẫn như cũ khó có thể tin. Hắc hắc, lão gia tử mang ta đi vào đi dạo một vòng, con người của ta, ngài biết đến, cần kiệm công việc quản gia nam nhân tốt, thường xuyên trợ cấp gia dụng. Long Trần cười nói. Khúc Kiếm Anh hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi mắng, một cái lão già khốn nạn, mang theo một cái tiểu hỗn đản cùng một chỗ nói mò nhạt, các ngươi đều không muốn sống nữa. Tuy nhiên nhìn lấy Long Trần nhảy nhót tưng bừng ở chỗ này. Nhưng là vừa nghĩ tới Long Trần vậy mà cùng lão đầu tử cùng một chỗ tiến vào minh giới, cái này thực sự quá điên cuồng. Nhất làm cho Khúc Kiếm Anh tức giận là, Long Trần huyết khí phương cương, cái gì cũng đều không hiểu thì cũng thôi đi, lão đầu tử đều sống như vậy một năm lớn năm tháng, vậy mà cũng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Long Trần, các ngươi đang nói cái gì? Sở Giao không khỏi hỏi, các nàng đều nghe được không hiểu ra sao? Ta có thể nói lời nói thật à? Long Trần nhìn lấy Khúc Kiếm Anh hỏi. Các nàng đều là ngươi người thân cận nhất, nói cùng không nói, các nàng đều sẽ nhiễm nhân quả. Ngươi gan đều mọc lông, lúc này bỗng nhiên nhát gan. Khúc Kiếm Anh tức giận nói. Long Trần cười hắc hắc, đem chính mình cùng lão gia tử tiến về minh giới sự tình nói sơ lược một chút, đương nhiên liên quan tới địa ngục sự tình, Long Trần không hề đề cập tới, đương nhiên cũng sẽ không nói Tạ Thiên Thiên sự tình. Miễn cho Đường Uyển Nhi đổ nhào bình giấm chua, vậy liền lúng túng. Bất quá đối với tử linh chi thủy, Long Trần cũng không có đề cập số lượng, chỉ nói sử dụng tử linh chi thủy âm đế tâm một thanh, dù sao mặc kệ đế tâm lớn bao nhiêu năng lực, có cái kia nước đen tại, Long Trần liền có thể thoải mái mà chơi chết hắn. Đây cũng là Long Trần một mực không có đem đế tâm làm ưu tiên đánh giết mục tiêu nguyên nhân. Các ngươi hai cái đều là tên điên. Khúc Kiếm Anh nghe xong Long Trần đi qua, không khỏi một trận lắc đầu, chỉ cấp ra như thế một cái đúng trọng tâm đánh giá. Minh chủ đại nhân, chẳng lẽ cái kia quỷ môn quan về sau trí nhớ, ngài thật một chút ấn tượng đều không có à? Mộng Kỳ tò mò hỏi. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, không có, một tia đều không có, rõ ràng trí nhớ của ta phân đoạn từng nhóm toàn bộ dùng bí pháp phong ấn, nhưng là có một bộ phận lớn trí nhớ, hoàn toàn cũng bị xóa đi, lưu lại chỉ có ta cho các ngươi cái kia một bộ phận. Cũng chính là quỷ môn quan bên ngoài bộ phận. Có lẽ đây là một loại pháp tắc, không thể chống cự, nhưng là liên quan tới quỷ môn quan bên ngoài sự tình, nếu như không có tất yếu, các ngươi cũng chớ nói ra ngoài, miễn cho trêu chọc nhân quả. Mọi người gật gật đầu, đây là một loại độc lập với thiên đạo bên ngoài pháp tắc, liên quan tới sinh tử chi mê, người vẫn là mang trong lòng kính úy tốt, miễn cho nhân quả buông xuống, hết thảy đã trễ rồi. Minh chủ, ngài lần này là cố ý tới cứu ta sao? Long Trần hỏi dò. Cứu ngươi cái rắm, ta cũng không phải thần tiên, làm sao lại biết, ngươi có thể dẫn xuất lớn như vậy họa. Nhắc lên sự kiện này. Khúc Kiếm Anh lửa một chút lui đi lên. Minh chủ đại nhân bớt giận, nóng giận hại đến thân thể. Nhìn Khúc Kiếm Anh bộ dáng kia giống như lại muốn đánh, Mộng Kỳ cùng Sở Giao vội vàng lôi kéo Khúc Kiếm Anh, miễn cho Long Trần thụ nổi khổ da thịt. Mặc kệ Long Trần năng lực lại lớn, Khúc Kiếm Anh muốn đánh hắn, Long Trần cũng không dám hoàn thủ, các nàng không thể nhìn Long Trần làm ăn thiệt thòi, lúc này thấy Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người chết lôi kéo Khúc Kiếm Anh, Long Trần trong lòng vô cùng cảm động, đây mới là thân nhân a, ngươi cái thằng nhãi con, tức chết lão nương, vốn là đông hoang sự tình. Còn không có làm xong, ngươi bây giờ đem Nam Huyền Vực cho ta làm ra như thế một đám tử sự tình đến, ngươi một ngày không giày vò thì toàn thân khó chịu đúng không? Khúc Kiếm Anh trừng lấy Long Trần nói, thế nhưng là, cái này cũng không thể trách ta à, nếu như đổi lão gia tử hoặc là ngài, đừng nói là những tiểu tử kia, coi như những cái kia Nam Huyền Vực trưởng môn cấp cường giả, không nói toàn diệt, cũng muốn chết một nửa đi, ta cái này đã coi như là tốt. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Khúc Kiếm Anh, Long Trần còn không dám đánh cược, nhưng là nếu như đổi thành lão gia tử cái kia tính khí, Long Trần dám cam đoan, giải thích không thông tại chỗ liền sẽ phát nổ, không giết sạch những cái kia mắng chửi người ngu ngốc, Long Trần dám đem tên viết ngược lại. Thằng nhãi con, lão nương có như vậy không đáng tin cậy à? Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Long Trần nhìn lấy Khúc Kiếm Anh cũng không nói chuyện, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người nhìn lấy Khúc Kiếm Anh, cũng là gương mặt vẻ quái dị, rất hiển nhiên, Khúc Kiếm Anh như thế tính tình nóng nảy, khẳng định dựa vào không được phổ. Mộng Kỳ gặp Khúc Kiếm Anh trên mặt hiện lên một vệt xấu hổ, vội vàng hòa giải nói, Minh chủ đại nhân, vậy ngài lần này tới mục đích là cái gì à? Thật sự là khéo léo à, ngài nếu là không đến, chúng ta liền bị cái kia đế long giết đi. Khúc Kiếm Anh sắc mặt cái này mới thoáng hòa hoãn một chút nói, ta tiếp vào ma uyên tiền đồn thông báo, thế giới hàng rào bắt đầu càng ngày càng yếu kém, liên tiếp ma uyên thông đạo đang chậm rãi mở ra. Đến lúc đó, Trung Châu ngũ đại vực ma uyên đem về triệt để bạo phát, bản đến một cái khu vực, có một cái khu vực cường giả ngăn cản, cái này cũng không tính là gì. Thế nhưng là Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ cường giả, cơ hồ đều bị ngươi Long Trần cho giết sạch, Đông Huyền vực lấy cái gì đi ngăn cản? Mà lại bởi vì Đại Hàn Đế Đô một trận chiến. Đông Huyền vực tất cả tông môn, nguyên khí đại thương, hiện tại coi ta thông báo bọn họ chuẩn bị tập kết lực lượng đối kháng ma tộc thời điểm, bọn họ vậy mà từ chối môn hạ không người, bất lực tái chiến. Cũng nói, Long Huyết quân đoàn thiên hạ vô địch, không cần bọn họ những thứ này tôm tép. Chỉ cần phái ra Long Huyết quân đoàn, là đủ rồi, bọn họ đi cũng là chịu chết, hoàn toàn không cần thiết. Mã Đức, không chỉ Thiên Võ Liên Minh dưới trướng, thì liền Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cũng là một cái lý do. Ta đi Huyền Thiên Đạo Tông tìm ngươi, kết quả Lý Thiên Huyền nói ngươi tới tham gia giao trì thịnh hội. Ta lúc ấy liền biết tiêu rồi, kết quả gắng sức đuổi theo, ngươi vẫn là thọc trời cái sọc lớn, thật sự là tức chết ta rồi. Cái này tốt. Không chỉ Đông Huyền vực xảy ra vấn đề, hiện tại Nam Huyền vực cũng bị ngươi làm đến nguyên khí đại thương, tiểu tử ngươi hố người cũng không thể như thế hố a. Nói đến đây, Khúc Kiếm Anh cũng là một bụng lửa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, nàng chỉ có thể trách chính mình mệnh khổ, dưới tay làm sao ra như thế một người chuyên gây họa. Không chỉ đem Nam Huyền vực tuyệt đỉnh tinh anh đoàn diệt, còn hung hăng quốc đế long một bạt tai. Hiện tại Đế Long là bởi vì cuốn cùng cứu hắn nhi tử, không có thời gian cùng Long Trần tính toán. Nhưng là một khi hắn hư không xuống tới, hắn tất nhiên sẽ ra tay giết Long Trần, đường đường một cái thông minh cảnh cường giả, vẫn là Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh minh chủ, bị người quốc cái tát, nếu như không giết Long Trần, Đế Long đời này cũng đừng hòng ngẩng đầu lên. Nghĩ tới những thứ này, Khúc Kiếm Anh liền muốn sầu chết rồi, một cái hố còn không có điền xong, Long Trần lại cho nàng đào một cái tươi mới hố to. Đổi người nào ai cũng đến nổi giận a, Nam Huyền vực cái này nồi ta không cổng. Đó là Thẩm Bích quân vấn đề này thì giao cho Miểu Nhạc Tiên cung tốt. Đến mức Đông Huyền vực nha, cái kia ta muốn hỏi một chút, Minh chủ đại nhân, có phải hay không nếu như ta độc lập ngăn cản ma tộc, cái kia tất cả khen thưởng, có phải hay không ta có thể độc thôn? Long Trần nói đến khen thưởng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì hắn hiện tại vô cùng thiếu tiền. Nghĩ hết sớm đem Huyền Thiên Đạo Tông làm xong. Nhìn lấy Long Trần một mặt con buông bộ dáng, trong mắt cơ hồ đều muốn xuất hiện linh tinh bộ dáng, Khúc Kiếm Anh không khỏi tức giận, ngươi nếu quả như thật có thể độc lập ngăn cản ma tộc. Lệ thuộc vào Đông Huyền vực tất cả khen thưởng, toàn bộ tất cả thuộc về ngươi một nhà tất cả, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Không thể nào, ta tự mình một người không được, nhưng là ta còn có một đám huynh đệ hồng nhan. Chúng ta tuyệt đối có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Long Trần vỗ ngực nói. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, thiên võ đại lục tiến nhập đại thời đại, nhưng là đây là một loại phản ứng dây chuyền, ma tộc bên kia cũng tất nhiên tiến nhập đại thời đại. Chúng ta bên này cường giả xuất hiện lớp lớp, người ta bên kia cũng tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Ma tộc thiên kiêu cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Mà lại một khi ma uyên bạo phát, quy mô đem về chưa từng có, ngươi Huyền Thiên Đạo Tông Ma Uyên là biết đến đi. Đây chẳng qua là thuộc về các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu tư nhân thông đạo, các đại tông môn, đều có chính mình thông đạo, thật giống như đại hải tràn vào giang hà, các ngươi hợp lực giữ vững chi mạch. Mấy chục ngàn tông môn, dựa theo tông môn thực lực, trải phẳng những cái kia ma quái, nhưng là lần này bạo phát, căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể tiến vào thông đạo cùng ma vật kịch chiến. Ngươi sở dĩ như vậy tự tin là bởi vì các ngươi không biết ma uyên thông đạo đáng sợ. Ngươi cái kia hơn một vạn Long Huyết chiến sĩ tại mênh mông vô biên ma tộc đại quân bên trong cũng là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Vốn là các đại tông môn chính mình trấn thủ thông đạo đều có trận pháp gia trì, có thể dựa vào trận pháp lực lượng cùng ma tộc kịch chiến. Kém nhất là ma tộc xuyên qua thông đạo, còn có tông môn hộ sơn đại trận chống cự. Mà lại ma tộc đại quân một khi xông ra thông đạo đến đại lục, mệnh tinh cảnh cường giả cũng có thể xuất chiến. Thế nhưng là ma uyên chủ thông đạo, chỉ có hóa thần cảnh cường giả. mới có thể tiến nhập, Đông Huyền vực tông môn không tham chiến, trên thực tế là Đan Cốc ở phía sau châm ngòi. Mà ngươi lại trước đó đắc tội bọn họ quá ác, hủy diệt quá nhiều tông môn, giết quá rất mạnh người, hiện tại bọn hắn đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bỏ đá xuống giếng, muốn nhìn chuyện cười của ta, ta hết lần này tới lần khác bắt bọn hắn không có cách, ngươi bây giờ lại tới đây vừa ra, ngươi nói ta có phải hay không cái kia đánh ngươi. Khúc Kiếm Anh trừng trong mắt nhìn lấy Long Trần nói, Minh Chủ Đại Nhân, ta cùng ngài nói, cái kia ma tộc cái gì, cái kia đều không phải là sự tình. Mấu chốt là tiền, chỉ cần tiền có thể đúng chỗ, Đông Huyền vực bên này, ngài cứ yên tâm giao cho ta tốt, ta cam đoan cho ngài làm được thật xinh đẹp. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần có tự tin của hắn. Thật. Gặp Long Trần tự tin như vậy, Khúc Kiếm Anh thoáng có chút mừng rỡ, không giống vừa mới như vậy buồn. Ta nào dám lừa dối ngài a, hắc hắc, cái kia bất quá, chúng ta thân huynh đệ cũng phải tính sổ sách rõ ràng, Đông Huyền vực cái này một mảnh ta bao hết, tiền kia, cũng phải tất cả thuộc về ta đi. Long Trần chết cắn chuyện tiền bạc, đây mới là trọng điểm. Xú tiểu tử, người nào theo ngươi là thân huynh đệ? Không lớn không nhỏ, bất quá ngươi nếu là thật có thế một mình đảm đương một phía, như vậy ta có thể trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi giết bao nhiêu ma quái, ta cho ngươi bao nhiêu khen thưởng. Khúc Kiếm Anh vỗ đùi, hào khí vượt mây mà nói. Được rồi, ngài nhìn tốt a, ta nhất định nhi đem sự tình cho ngài làm được thật xinh đẹp, cái kia, Minh Chủ Đại Nhân, gần nhất trong tay có chút gấp. Có thể hay không trước dự chi một chút tiêu xài một chút. Long Trần ngại ngùng cười một tiếng, vươn tay ra. Xéo đi, sự tình không có hoàn thành, liền bắt đầu muốn thưởng, nào có loại chuyện tốt này. Khúc Kiếm Anh một tay lấy Long Trần đại thủ đánh đi một bên, nhắm trúng Mộng Kỳ bọn người yêu kiều cười không thôi. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian về Đông Huyền vực đi, mà Uyên Bạo Phát sắp đến, làm đến lo trước khỏi họa, ta muốn đi một chuyến Miểu Nhạc Tiên Cung. Ta muốn hỏi một chút nàng Miểu Nhạc Tiên Cung rốt cuộc là ý gì? Nâng lên Miểu Nhạc Tiên Cung, Khúc Kiếm Anh sắc mặt thì âm trầm xuống. Chương 1667, nguy cơ đột nhiên rơi xuống. Khúc Kiếm Anh rời đi, loại này chống cự ma tộc xâm lấn sự tình, luôn luôn đều là Thiên Võ Liên Minh trách nhiệm, đây là vô số năm lưu truyền xuống truyền thống. Nhưng là bây giờ lại xảy ra vấn đề. Bởi vì Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh xuất hiện vết trách. Cái này vết trách nguyên nhân chủ yếu cũng là Long Trần, lần trước vết trách là bởi vì Đông Huyền vực Đồ Long Đại Hội, lúc ấy là bởi vì Đan Cốc tại hậu trường khống chế, Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh mặc dù không có quyết liệt, cũng không có phát sinh lớn xung đột. Nhưng là giữa hai bên khẳng định huyên náo không vui. Mà lần này không đồng dạng, để Long cùng Khúc Kiếm Anh hai cái này cự bá, đều đã xung đột vũ trang, chỉ sợ lần này, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh sẽ không lại giống như kiểu trước đây trợ giúp Thiên Võ Liên Minh. Nhưng là lần này, hết thảy đều là từ Thẩm Bích Quân đưa tới, Khúc Kiếm Anh nhất định phải tìm Miểu Nhạc Tiên Cung muốn một cái thuyết pháp. Khúc Kiếm Anh sau khi rời đi, Long Trần lấy phi chu, hướng Đông Huyền vực bay đi, bất quá phi chu bên trong thiếu một người, Liễu Như Yên quay trở về sở giao linh hồn không gian, không biết có phải hay không là không nguyện ý nhìn đến Long Trần. Cho nên tránh đi. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cười cười nói, Tiểu Vân thì kéo Long Trần cánh tay, nghe các nàng nói giỡn, Tiểu Vân vừa mới hóa hình không lâu, còn tại học nhân tộc kết giao phương thức cùng lời nói kỹ xảo, có lúc bỗng nhiên xuất hiện một câu, có thể đem người cười buổi sáng, Tiểu Vân thường xuyên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tận lực nói ít nghe nhiều. Long Trần, hiện tại ta đã được đến phong chi truyền thừa, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Ngươi về sau muốn đối tỷ tốt một chút, tỷ bảo kê ngươi. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên tùy tiện vỗ vỗ Long Trần bả vai. Một bộ ta đã không còn là trước kia Đường Uyển Nhi bộ dáng. Hiện tại Đường Uyển Nhi rõ ràng không có trước kia loại oán phụ khí chất, nhiều hơn một loại tự tin, nhiều hơn một loại rộng rãi, đây là thực lực tăng vọt sau cải biến. Thật sao, đã nữ hiệp đối tiểu đệ mở rộng lòng dạ, tiểu đệ thì không khách khí. Long Trần cười hắc hắc. Ông chặt lấy Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi kêu sợ hãi, ngươi đang làm gì? Ta đang diễn bày ra làm người muốn sờ lấy lương tâm nói chuyện. Long Trần cười nói. Cái kia. Vậy ngươi sờ lấy ta, lương tâm làm gì? Nhanh buông ra. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Run giọng nói. Tuy nhiên trước kia cùng Long Trần cũng có qua tương tự thân mật động tác, nhưng vậy cũng là tại tư mật trong không gian, mà bây giờ thanh thiên bạch nhật, chung quanh càng có mộng kỳ, Sở Giao cùng Tiểu Vân nhìn lấy, Đường Uyển Nhi vừa thẹn lại vội, nhưng là nàng sợ nhất Long Trần động tác này, toàn thân như nhũn ra, vậy mà không biết nên làm sao phản kháng. Trước đó còn dương nanh múa vuốt giống một cái đại hôi lang, lúc này Đường Uyển Nhi lại giống một cái thỏ trắng nhỏ đồng dạng, đỏ mặt đến cùng táo một dạng, vội vàng hướng về sau tránh đi. Mộng Kỳ, Sở Giao hai người cũng khuôn mặt đỏ bừng. Nhẹ gắt một cái, thầm mắng Long Trần hạ lưu, vậy mà làm ra như thế lưu manh động tác. Ha ha ha, Long Trần cười to ba tiếng, thật đắc ý, rốt cục báo điểm thù, rót Long Trần cái kia chu canh thời điểm, Long Trần hận không thể hung hăng đánh nàng mông đít nhỏ, lúc ấy hận đến hàm răng ngứa, hiện tại rốt cục chiếm thượng phong, Long Trần phát hiện, đối phó nữ nhân, chỉ cần đầy đủ vô sỉ, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Long Trần không nên nháo, Tiểu Vân vẫn còn con nít, cái này giữa ban ngày, không tốt. Mộng Kỳ đỏ mặt, oán trách mà nói. Thanh Thiên Bạch Nhật, Mộng Kỳ ngươi đây là nhắc nhở ta cái gì không? Long Trần cười hắc hắc nói. Gương mặt bị ổi chi ý, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi hơi sững sờ, nửa ngày không có minh bạch câu nói này có cái gì mau bệnh, thế nhưng là khi thấy Long Trần trên mặt cái kia vẻ mặt bị ổi, ba người bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng. Long Trần ngươi tên bại hoại này, làm sao có thể như thế vô sỉ? Tam nữ đồng thời giơ nắm tay lên, đối với Long Trần cũng là một trận hành hung, Long Trần cười ha ha, cực kỳ đắc ý, này làm sao tính toán vô sỉ đâu, bây giờ non xanh nước biếc, mây trắng trời xanh, mỹ nữ ở bên, khó tránh khỏi khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, đây không phải rất bình thường à. Long Trần cười nói. Nào biết Long Trần vừa mới nói xong, Đường Uyển Nhi đỏ bừng mặt lập tức bản, trừng tròng mắt nói, hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên nghĩ đến người khác nữ nhân. Nói hưu nói vượng cái gì đâu. Long Trần ngẩn ngơ, hắn lời này không có tật xấu à, còn muốn gạt ta, ngươi ưa thích cái kia Hàng Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy thích nàng à? Rõ ràng đã chết, ngươi còn nghĩ đến nàng, nói, ngươi vì cái gì muốn nhập nàng? Đường Uyển Nhi một thanh nắm chặt Long Trần, hung tợn nói, phốc, Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, hắn bất quá là thuận miệng nói một cái ý nghĩ kỳ quái. Đường Uyển Nhi vậy mà liên hệ đến Hàng Phỉ Phỉ trên thân. Đây là nơi nào cùng chỗ nào a? Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã cười đến không được, các nàng biết Đường Uyển Nhi là cố ý tìm Long Trần gốc trạ, cũng không phải là chân chính ăn dấm. Cười qua một hồi về sau, Đường Uyển Nhi đột nhiên hỏi, Long Trần, trước đó ngươi nói có phương pháp có thể tăng lên nguyên thần của chúng ta chi lực, là thật hay giả, chúng ta cũng tốt muốn có giống như ngươi cường đại nguyên thần, quả thực quá đẹp rồi. Nhắc lên Long Trần nguyên thần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Tiểu Vân đều không ngừng hâm mộ. Các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần nguyên thần xuất khiếu kịch chiến cường giả, càng có thế tay không đối kháng thần khí, cái này quá kinh khủng. Hắc hắc, cho các ngươi nhìn một dạng đồ tốt, Long Trần đem phi chu cửa sổ mái nhà toàn bộ phong bế, theo linh hồn không gian lấy ra một khối đá lớn, làm khối đá lớn kia vừa xuất hiện, Mộng Kỳ cái thứ nhất phát ra một tiếng kinh hô. Mộng Kỳ hồn lực cường đại nhất, trực tiếp cảm nhận được cái kia màu đỏ trong tinh thạch sôi trào mãnh liệt linh hồn chi lực, cái kia linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải vô cùng vô tận, tinh thuần đến một loại cực hạn. Theo cái kia màu đỏ tinh thạch xuất hiện, Mộng Kỳ cảm giác linh hồn của nàng chi lực giống như bắt đầu chậm rãi sôi trào, tại loại này khoảng cách phía dưới không cần đi hấp thu, hồn lực lại có chậm rãi tăng lên xu thế. Cái này, đây là cái gì? Mộng Kỳ không khỏi vừa mừng vừa sợ mà nói. Cái này huyết sắc tinh thạch bên trong, ẩn chứa linh hồn chi lực, vậy mà có thể hấp thu, không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích, có thể yên tâm hấp thu, đối với Mộng Kỳ bọn người tới nói, quả thực vô cùng lớn kinh hỉ. Phải biết linh hồn của con người chi lực, bình thường đều là bị động tăng lên. Chủ yếu nhìn tư chất cùng thiên phú, hậu thiên nỗ lực, nền bản không có hiệu quả gì, mà có thể tăng lên linh hồn chi lực thiên địa kỳ vật, quả thực quá khan hiếm. Trừ phi giống tà đạo như thế, rõ ràng đem linh hồn của con người quốc ra, càng không ngừng luyện hóa hồn lực tinh hoa, cung cấp người hấp thu. Thế nhưng là như thế luyện hóa ra hồn lực tinh hoa, mang theo cực kỳ khủng bố oán khí, dù cho hồn lực tăng trưởng, cũng lại biến thành khát máu tên điên, cho nên tăng lên linh hồn chi lực, thật quá khó khăn. Mà linh hồn chi lực là tẩm bổ nguyên thần căn bản, linh hồn chi lực yếu, không có khả năng nắm giữ cường đại nguyên thần. Dù sao nước cỡ nào tài năng nuôi lớn cá, Người nào cũng chưa từng thấy qua trong chậu rửa mặt dưỡng kình ngư loại sự tình này. Vật này gọi là huyết hồn thạch, là ta theo minh giới mang về. Long Trần nói, liên quan tới huyết hồn thạch, Long Trần đối Khúc Kiếm Anh đều che giấu, cũng không phải là không tín nhiệm Khúc Kiếm Anh, mà là có nhiều thứ, Long Trần nói ra, sẽ cảm thấy ẩn ẩn bất an, khả năng này liên lụy đến một loại nào đó nhân quả. Nhưng là đối Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, Long Trần liền không có loại kia cảm giác nguy cơ, cho nên có thể nói thật. Bên trong linh hồn chi lực quả thực cuồn cuộn như hải. Sẽ để linh hồn của chúng ta chi lực tăng lên một mảng lớn, như thế công kích của chúng ta liền sẽ càng thêm sắc bén á. Đường Uyển Nhi hưng phấn mà kêu lên. Nếu như chỉ để thăng hồn lực, ta liền sẽ không mạo hiểm đi làm nó, huyết hồn thạch này là duy nhất một loại có thể lần thứ hai ngưng luyện nguyên thần chí bảo. Huyết hồn thạch bên trong năng lượng có thể chia làm huyết cùng hồn, bất quá các ngươi yên tâm, hai loại năng lượng là đi qua pháp tắc tịnh hóa, có thể yên tâm hấp thu, không có nửa điểm tì vết. Huyết cùng hồn hai loại sức mạnh, đang hấp thu huyết hồn chi lực lúc, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ linh nguyên. Lấy huyết hồn là bên trong huyết chi lực làm dẫn, có thể lại một lần nữa đem tinh, khí, thần ngưng tụ, tràn vào trong nguyên thần của các ngươi đem về lần thứ hai tăng lên, có thể nói, huyết hồn thạch này, chính là nghịch thiên chi vật. Long Trần nói, phải biết vì huyết hồn thạch này, Long Trần thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, liên quan tới huyết hồn thạch công năng cùng phương pháp sử dụng, vẫn là Tạ Thiên Thiên dạy cho Long Trần, dù sao Tạ Thiên Thiên chỗ Ma La Tinh vực, thì sản xuất vật này, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lần thứ hai ngưng luyện nguyên thần. Cái kia nguyên thần của chúng ta có phải hay không cũng có thể giống như ngươi cường. Đường Uyển Nhi hưng phấn đến kêu to. Cái này cũng không biết. Cái này muốn nhìn một người nguyên thần trưởng thành hạng mức cao nhất. Long Trần lắc đầu, ăn ngay nói thật mà nói. Lúc trước Long Trần cũng hỏi qua Tạ Thiên Thiên vấn đề này, Tạ Thiên Thiên nói, lần thứ hai ngưng luyện nguyên thần, sẽ để cho nguyên thần đạt tới mạnh nhất. Nhưng là cái gọi là mạnh nhất, cũng chính là đạt tới trưởng thành hạng mức cao nhất, một cây đại thụ, vừa mới ngưng luyện ra đến, phía trên 10 trượng cây nhỏ, trưởng thành hạng mức cao nhất có thể là 100 trượng. Nhưng là một khỏa hoa hướng dương, nó coi như lại thế nào ngưng luyện, vẫn như cũ là hoa hướng dương. Không có khả năng trưởng thành đại thụ, cho nên cá nhân thiên phú khác biệt, chỉ có thể nhìn tiềm lực của mình. À, dạng này à, ta ngưng luyện nguyên thần lúc, nguyên thủy phù văn chỉ có 870 vạn, chẳng phải là hạng mức cao nhất cũng không cao lắm. Nghe đến đó, Đường Uyển Nhi giống như một bồn dội gáo nước lạnh vào đầu, có chút thất vọng nói 870 vạn. Nói ra đã đầy đủ hù chết một đám người, nhưng là Đường Uyển Nhi bên người đều là linh hồn cường giả, Sở Giao ngưng tụ nguyên thần lúc nguyên thủy phù văn là 19 triệu. Mà Mộng Kỳ thì càng khủng bố hơn, đạt đến 47 triệu, ba người bên trong. Đường Uyển Nhi nguyên thần yếu nhất. Không chỉ tu vi yếu, chiến lực yếu, nguyên thần cũng yếu, Đường Uyển Nhi đã từ nội tâm sinh ra một loại phức cảm tự ti, Mộng Kỳ phát hiện không đúng, cho nên để Long Trần tới. Vô luận như thế nào cũng muốn đem phong chi truyền thừa, cho Đường Uyển Nhi đoạt lại, nếu không Đường Uyển Nhi rất có thể sẽ sinh ra tâm ma. Thế nhưng là tuy nhiên Đường Uyển Nhi đạt được phong chi truyền thừa, nhưng là nguyên thần vẫn như cũ rất yếu, không khỏi có chút rầu rĩ không vui. Mộng Kỳ thấy thế, nói tránh đi, Long Trần, ngươi khi đó ngưng tụ nguyên thần lúc nguyên thủy phù văn là bao nhiêu? Ta! Cái này có chút ngượng ngùng nói. Long Trần gãi gãi đầu có chút lúng túng nói. Nói nha, chúng ta không sợ bị đả kích. Mộng Kỳ tra nháy mắt nói, nàng ý tứ rất rõ ràng, ba người đồng thời thụ đả kích, dù sao cũng so Đường Uyển Nhi một người thụ đả kích sẽ khá hơn một chút, quan trọng các nàng xác thực không biết Long Trần nguyên thủy phù văn có bao nhiêu, cũng rất tò mò. Long Trần trong lòng âm thầm cho Mộng Kỳ nâng lên ngón tay cái, Mộng Kỳ tâm tư tỉ mỉ, khéo hiểu lòng người. Nguyên thần của ta cũng không có nhiều, nói ra có chút hổ thẹn, ta lúc ấy cũng không có quá thả lỏng trong lòng lên, tùy tiện ngưng tụ một chút, bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận. Ta lúc đầu cần phải tranh thủ thêm một chút liền tốt. Long Trần thở dài, một mặt hối hận mà nói. À, lúc ấy ngươi cũng không dùng hết toàn lực à. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngưng tụ nguyên thần loại đại sự này, ngươi làm sao có thể qua loa? Đường Uyển Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Mộng Kỳ khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, đối Long Trần nàng hiểu rất rõ, quả nhiên Long Trần buông buông tay, có có chút bất đắc dĩ nói, ta lúc ấy cảm thấy 10 ức 8.000 vạn nguyên thủy phù văn, hẳn là đủ ta dùng, liền không có cố gắng nữa. 10 ức 8.000 vạn. Tuy nhiên Mộng Kỳ đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ bị cái số này giật mình kêu lên. Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, bỗng nhiên giơ nắm tay lên đối với Long Trần một trận đập mạnh, ngươi cái này hỗn đản, ngươi là cố ý đùa nghịch ta. Mọi người một trận vui cười, đột nhiên phi chu một trận kịch liệt rung động, đã tiến nhập viễn cổ chiến trường phạm vi, không gian ba động càng lúc càng lớn. Long Trần, ngươi thế nào? Sở Giao chợt phát hiện, Long Trần ánh mắt biến đến sắc bén lên, quang mang có chút khiếp người. Có người đang chờ chúng ta. Long Trần nói xong, đem phi chu ngừng trên không trung, người đã bay ra ngoài, đối với chung quanh hỗn loạn không gian quát lạnh nói, Đế Long. Nghĩ không ra ngươi nhiệt tình như vậy, lại còn đến tiễn ta à. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1668, hố chết thông minh. Mộng Kỳ bọn người lấy làm kinh hãi, vội vàng bốn phía quan sát, lại phát hiện không gian xung quanh khuấy động, hỗn độn một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Phải biết nơi này chính là viễn cổ chiến trường, vốn là chung quanh chính là cái này bộ dáng, cũng không có phát giác ra bất kỳ khác thường gì. Ha ha, tiểu súc sinh ngược lại là cảnh giác. Để Long thanh âm trong hư không vang lên, không gian vặn vẹo bên trong, để Long cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện tại phi chu phía trước. Mộng Kỳ đám người sắc mặt đại biến, nghĩ không ra Đế Long vậy mà tại nơi này trông coi. Tại một cái thông minh cảnh đại năng trước mặt, các nàng ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Khúc Kiếm Anh gần trước khi đi, đã từng dặn đi dặn lại, để Long Trần không kiêu không ngạo, đừng tưởng rằng chiến lực cường đại, liền có thể khiêu chiến thông minh cảnh cường giả, thông minh cảnh muốn so nửa bước thông minh cảnh cường đại rất rất nhiều, giữa hai bên có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Dù cho có thể đánh bại nửa bước thông minh cảnh hàng vạn xương, nhưng là gặp phải Đế Long, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, vừa mới cùng Khúc Kiếm Anh tách ra, cái này Đế Long vậy mà thủ tại chỗ này, mọi người lập tức lâm vào chắc chắn chết chi địa. Lão con bê, ngươi cũng không kém, cố ý đem trách nhiệm đá cho Khúc Kiếm Anh tiền bối, để Khúc Kiếm Anh tiền bối không thể không tiến về Miểu Nhạc Tiên Cung. Mà chúng ta cũng bởi vì ma uyên sắp bạo phát sự tình, không thể không lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Đông Huyền Vực, nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngươi đã sai người đem thiên linh thần thụ đưa trở về, ngươi biến mất, bất quá là vì che giấu tai mắt người, hoặc là nói là mê hoặc Khúc Kiếm Anh tiền bối. Ta nói không sai chứ? Long Trần nhìn lấy Đế Long thản nhiên nói. Đế Long cản đường, Long Trần cũng không có quá mức kỳ quái, Long Trần quất hắn một bạt tai, mà Đế Long có thiên linh thần thụ, không còn có cố kỵ như trước. Hắn chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không để Long Trần sống trên thế giới này. Tiểu súc sinh ngược lại là thông minh, bất quá dù thông minh cũng vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Để Long quát lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, một cái tay đối với Long Trần đập xuống, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, màu trắng đen gợn sóng lưu chuyển, sinh tử chi lực bao trùm thiên địa. Dường như thì trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới sinh tử, đều bị hắn chưởng khống đồng dạng. Đế Long một tay cổng phía sau, một tay dò ra, một chưởng kia nhẹ nhàng, nhìn qua không có một tia lực lượng, trên thực tế lực lượng kinh khủng tập trung ở trên bàn tay, ngưng tụ không tan, phản phát quy chân. Bất quá là một bộ phân thân mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Long Trần cười lạnh, sau lưng thần hoàng phun trào, trong đôi mắt năm tinh thần lưu chuyển, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, một đao đối Đế Long chém xuống. Khai thiên thức thứ 6, nhận là tốt nhận. Thế nhưng là người quá non. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, Đế Long khinh thường cười lạnh một tiếng, chiêu số không có chút nào cải biến, cứ như vậy một chưởng đối với Long Trần trường đao đẩy ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nhưng cảm giác dường như một đao chém vào một khỏa ngôi sao phía trên đồng dạng, hai tay rung mạnh, toàn thân khung xương đều muốn bị đánh tan, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thông minh cảnh chưởng khống đã không còn là lực lượng, mà chính là pháp tắc, ngươi cho rằng bằng mấy cân cậy mạnh, liền có thể ngăn cản a? Quả thực vô cùng ngu xuẩn. Đế Long một quyền đem Long Trần chấn động đến thổ huyết, bất quá Đế Long cũng có chút chấn kinh, theo lý thuyết một quyền này, Long Trần cần phải nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thần mới đúng, Long Trần nhục thân mạnh, chính là Đế Long bình sinh chỗ ít thấy. Hô, Đế Long thân hình thoát một cái, giữa thiên địa đột nhiên tối đen, dường như tiến nhập đêm tối, đột nhiên lại phát sáng lên, cái này tối sầm lại sáng lên trong nháy mắt, Đế Long phản phất là thiên địa chưởng khống giả, đã xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Đại thủ đối với Long Trần đỉnh đầu đập xuống. Một chưởng này đập xuống, đè ép không gian, thiên địa phản phất ngưng kết, để Long sinh tử lĩnh vực lần nữa vận chuyển, đem Long Trần khóa chặt. Long Trần bị chấn máu tươi chảy lên láng, Long cốt tà nguyệt cũng không cầm nổi bị đánh bay, tóc tai bù xù cực kỳ chật vật, hắn rốt cục cảm nhận được thông minh cảnh cường giả khủng bố, khúc kiếm anh nói không sai, cái kia xác thực không phải hắn có thể ngăn cản. Người mới vô cùng ngu xuẩn. Ăn cha ngươi một quyền. Long Trần hai mắt đỏ thẫm, toàn lực bạo phát, một quyền đối với Đế Long bàn tay nên đón, vậy mà lại là một lần liều mạng. Bọ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Đế Long đối mặt Long Trần vùng vẫy giãy chết, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường, giữa hai bên khoảng cách, là một đầu không thể vượt qua khoảng cách, Long Trần bất kỳ giãy giụa đều là phí công. Phốc, răng rắc, Long Trần nắm đấm đâm vào Đế Long trên bàn tay. Chỉ thấy Long Trần cánh tay vặn vẹo biến hình, gãy mất không biết bao nhiêu tiết, máu tươi cuồn phúng, như là sao băng đụng ở trên mặt đất. Đế Long một chưởng đem Long Trần đánh bay, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên Đế Long sắc mặt đại biến, bàn tay của hắn đau đớn một hồi. Trên bàn tay vậy mà đinh lấy một khỏa màu đen cây đinh. Ha ha ha ha, Đế Long, cái này cây đinh tư vị như thế nào à? Long Trần nửa người xương cốt đều vỡ vụn. Nhưng là vẫn như cũ ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn trước đó giống như điên cuồng, cố ý làm được ăn cả ngã về không bộ dáng. Trên thực tế Long Trần đem viên kia cây đinh giữ tại tay tâm, ngay tại cùng Đế Long tay cầm tiếp xúc trong nháy mắt, đem kích bắn đi ra. Đế Long chính là thông minh cảnh cường giả, ở chỗ này căng ra sinh tử lĩnh vực, hắn chưởng khống lấy nơi này hết thảy, Long Trần bất kỳ động tác gì đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Thế nhưng là cái kia cây đinh, không có bất kỳ cái gì ba động, Đế Long tại không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới trúng chiêu. Cái này nhất làm cho Đế Long kinh hãi là, cái kia đen nhánh cây đinh đâm vào lòng bàn tay của hắn, lây dính máu tươi của hắn về sau, cơ hồ trong chớp mắt, hóa thành hư không. Ngay tại lúc đó, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích, quanh thân cứng ngắc, vậy mà không bị khống chế. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người gặp Long Trần liên tục thất bại, vừa mới xông ra phi chu chuẩn bị trợ giúp, lại phát hiện cái kia Đế Long toàn thân đen nhánh, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Toàn thân sinh khí, chính cấp tốc tiêu tán. Đây là cái gì? Đế Long vừa sợ vừa giận, hắn như thế kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế ám khí. Răng rắc, Đế Long vừa mới nổ hóng xong, bỗng nhiên cái cầm xuất hiện vết rách, chỉ thấy cái cầm lại theo trên mặt của hắn tróc ra, rơi trên mặt đất. Soạt một chút tán làm một chỗ màu đen bột phấn. Ngu ngốc, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết à? Long Trần cười lạnh. Nhưng trên thực tế, Long Trần chính mình cũng tại kinh hãi, Long Trần biết cái này đến từ quỷ môn quan cây đinh, cần phải phi thường khủng bố. Lúc trước Long Trần không cẩn thận. Bị cây đinh đâm rách ngón tay, lúc ấy Long Trần nhớ đến, chỉ bất quá đâm rách một chút xíu da, liền huyết đều không chảy, ngón tay trong nháy mắt đen nhánh như than. Toàn bộ đồ xấu, nếu như không phải Long Cốt Tà Nguyệt kịp thời đem chặt đứt, hậu quả khó mà lường được. Tuy nhiên Long Trần biết cái này cây đinh khủng bố, nhưng là đối phương thế nhưng là thông minh cảnh cường giả, Long Trần vốn là coi là, có thể cho đối phương tạo thành nhất định phiền phức, làm đối phương lực lượng tiêu giảm, dạng này Long Trần thì có cơ hội trốn. Thế nhưng là Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, thì liền thông minh cảnh cường giả cũng vô pháp chống cự cái này cây đinh lực lượng. Động liên tục đạn đều không thể động đậy. Răng rắc. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Đế Long thân thể bắt đầu không ngừng rạn nứt, cánh tay bắp đùi, từng khối rơi xuống đất, hóa thành đầy trời màu đen bột mịn. Cái này, làm sao có thể? Đế Long nổ hống. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng là khẽ động cũng vô pháp động đậy, thân thể một chút xíu vỡ vụn không nói, nguyên thần của hắn vậy mà cũng vô pháp chạy ra. Ánh mắt của hắn cũng dần dần biến thành màu xám, cuối cùng cũng biến thành màu đen than củi bộ dáng. Bành, một tiếng bạo hưởng, Đế Long thân thể bạo vỡ đi ra. hóa thành đầy trời tro bụi, Sở Giao không khỏi giật nảy mình, vội vàng căng ra cột gỗ, đem mọi người bao khỏa. Có điều nàng hành động này có chút dư thừa, để long thân thể mảnh vỡ, cũng không có lực sát thương, thì cùng phổ thông mảnh gỗ vụn một dạng. Ai nhà ta đi, sớm biết cái này cây đinh lợi hại như thế, lúc trước nên nghĩ biện pháp đem cửa lớn tháo ra một cái. Long Trần gặp đế long bị miễu sát, Long Trần không khỏi đập thẳng bắp đùi, hối tiếc không thôi, nếu có như thế mấy ngàn cái mấy chục ngàn cái dạng này cây đinh, cái kia chẳng lẽ có thể hoành hành thiên võ đại lục rồi. Lúc này, Long Trần trong đầu vang lên Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, nói đùa cái gì, ngươi trộm một cái cây đinh, đều kém chút đem mạng mất, ngươi đây là điển hình mới tốt vết sẹo quên đau. Mà lại cái kia cây đinh tuy nhiên lợi hại, cũng cần có ngu ngốc phối hợp mới được, hắn dưới sự khinh thường, mới lấy ngươi đạo. Nếu như không phải hắn quá ngông cuồng, ngươi căn bản không có cơ hội đem cây đinh đính tại nhục thể của hắn phía trên, cây đinh nếu như không phải đinh ở trên người hắn, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lại nói, hắn đây là một bộ phân thân, cũng không phải là bản tôn, mặc kệ là thực lực. Còn là đối với nguy hiểm cảm giác đều kém rất nhiều, nếu như là bản tôn tới, ngươi coi như cơ quan tính toán tường tận, hắn cảm giác được nguy hiểm, ngươi cũng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cái đồ chơi này dù sao cũng là ngoại vật, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên đi, cái này mẹ nó đều thời gian dài bao lâu, tu vi của ngươi không có chút nào dài. Ngươi phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể đi vào giai mệnh tinh a. Nói càng về sau, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm biến thành gào thét, Long Trần tu vi không đến mệnh tinh cảnh, căn bản là không có cách giải khai hắn phong ấn, đây chính là nó lớn nhất nóng nảy sự tình. Ta đây không phải bận biểu nha, được được được, ta đã biết, ta sau khi trở về, lập tức luyện đan khổ tu. Long Trần vội vàng xin lỗi, Long Trần xác thực cái kia tăng thực lực lên. Hắn tốc độ tu luyện thực sự quá chậm. Trở về Phi Chu, mọi người tiếp tục tại bên trong chiến trường viễn cổ tiến lên, làm Mộng Kỳ hỏi cây đinh lai lịch, không khỏi cảm thấy sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn lấy Long Trần, quả thực tự như là như nhìn quái vật, dám theo quỷ môn quan lên mang ra cây đinh, chỉ sợ như thế không đáng tin cậy sự tình, chỉ có Long Trần có thể làm được. Một đường cẩn thận tiến lên. Không gian xung quanh bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ẩn ẩn có kinh khủng tiếng gào thét, ngăn cách vạn cổ truyền đến, thậm chí cảm nhận được vô số năm trước, trận kia đại chiến thảm liệt, nơi này chôn giấu vô tận oan hồn, dù cho lấy Long Trần lá gan, vẫn như cũ cảm giác có chút nơm nớp lo sợ. Liên quan tới phiến chiến trường này ghi chép rất nhiều, bản vốn cũng không cùng, cổ tộc, nhân tộc, huyền thú nhất tộc, thậm chí là tà đạo trong lịch sử, đều ghi chép chính mình tổ tiên tham dự viễn cổ đại chiến, nhưng là thuyết pháp không đồng nhất. Phiến chiến trường này lại là phong bế, chỉ có một cái thông đạo có thể xuyên qua. Không ai dám tiến vào chiến trường, chỗ lấy viễn cổ chiến trường một mực là một điều bí ẩn một dạng tồn tại. Âm âm. Ngay tại Long Trần lái phi chu, chậm rãi tiến lên, đột nhiên lối đi phía trước nổ tung, một cái to lớn khung xương, giống như một tòa núi cao đứng vững, che đậy bầu trời, chặn phía trước đường đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1669, nổi giận đế long. Khung xương như núi, ngang treo trên hư không, mạnh mẽ uy áp, khiến vạn cổ run rẩy. Long Trần bọn người giật nảy mình, vội vàng dừng lại phi chu một cử động cũng không dám. Muốn phải xuyên qua viễn cổ chiến trường, đây là duy nhất một cái thông đạo, tuyệt đối không thể chệch hướng, nếu không sẽ mất phương hướng tại bên trong chiến trường viễn cổ, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra. Nghe đồn viễn cổ chiến trường là chí cường giả chiến trường, bọn họ kịch chiến, sụp đổ thiên võ đại lục pháp tắc, ý chí chiến đấu hằng cổ bất diệt. Có lúc trong thông đạo là sẽ xuất hiện một số dị tượng, nhưng là chỉ cần không đi đụng vào bọn họ, dưới tình huống bình thường. Sẽ không đối với người có ảnh hưởng gì. Rống, cái kia to lớn khung xương phát ra gầm lên giận dữ, giống như thiên thần gào thét, không gian gợn sóng khuấy động, cự thạch lăn lộn, đại địa vỡ nát, cùng cùng khí lãng đem Long Trần phi chu đánh bay. Long Trần kinh hãi, vội vàng chỉ huy phi chu lùi lại lúc ấn lúc đầu lộ tuyến đi lùi lại, tận lực không cho phi chu lệch khỏi quỹ đạo. Không phải nói trên chiến trường viễn cổ toàn bộ sinh linh đều chết trận a? Làm sao còn có sống? Chẳng lẽ là khởi tử hoàn sinh rồi hả? Đường Uyển Nhi một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia khung xương nói. Cái kia khung xương quá lớn, nhìn qua giống địa hành long, nhưng là cổ vô cùng ngắn, tỷ lệ không đúng, mà lại có sáu chân, không biết là sinh linh gì. Đây không phải khởi tử hoàn sinh, cũng không phải thực thể, mà chính là ý chí của bọn nó hiển hình, thân thể dù chết, ý chí bất diệt. Long Trần một mặt ngưng trọng nói, đây là phi thường dọa người lực lượng, rõ ràng là vô hình ý chí, lại ngưng tụ ra có hình dạng thân thế, sát lục chi ý, trải qua vạn cổ mà bất diệt, cái này là kinh khủng cỡ nào a? Oanh theo cái kia to lớn khung xương gào thét, càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện, có phi điểu, có thú chạy, có sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh, có chữa cao 100 trượng cự nhân. Cái kia thân cao 100 trượng cự nhân, một quyền đem bộ xương kia quái vật đánh giết, bộ xương kia quái vật trong nháy mắt sụp đổ, nhưng là 100 trượng cự nhân vừa mới đánh giết quái vật kia, lại bị một cái sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh, chém xuống một kiếm đầu lâu. Bọn chúng mỗi một kích đều đơn giản trực tiếp, lấy mạng đổi mạng, một quyền kinh thiên, một kiếm xé trời, giữa thiên địa quy tắc bị đánh phá, hư không sụp đổ, đại đạo pháp tắc toái phiến ào ào bay múa, giống như đầy trời mưa hoa. Bọn họ cùng một chỗ điên cuồng kịch chiến. Phía trước hình ảnh cực độ hỗn loạn, không gian không ngừng vặn vẹo, bóp méo vài cái về sau, hình ảnh kia lại biến mất, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Quá mạnh, đã trải qua vạn cổ, lưu lại ý chí chiến đấu, vẫn như cũ có thể trở lại như cũ bộ phận lúc trước hình ảnh, ảnh hưởng hậu thế, đây là một loại vĩnh sinh bất diệt lực lượng. Sở Giao trên gương mặt, vẫn như cũ tràn đầy rung động thần sắc. Nếu như nói trước đó cái kia hết thảy đều là hư huyễn, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, vậy mà thông quá dài thời gian cùng không gian trói buộc, ảnh hưởng tới hiện tại, nhưng là nếu như nói nó thật tồn tại. Lại trong nháy mắt biến mất, không có thế bắt, đây là một loại làm cho người kính úy lực lượng. Viễn cổ thời đại đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta một mực không được biết, bất quá không quan hệ, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đạt tới cái kia độ cao, đến lúc đó hết thảy bí mật, cũng không phải là bí mật. Long Trần nắm đấm nói, vừa mới hình ảnh thực sự quá rung động, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại để Long Trần cảm nhận được nó nhỏ bé. Tại vừa mới kịch chiến bên trong, mỗi một lần đều băng vỡ hư không, phá toái thiên địa, đó là một loại lực lượng cùng pháp tắc cực hạn. Long Trần tại loại lực lượng kia trước mặt, cảm giác tự như con kiến hôi đồng dạng, không có một chút sức chống đỡ, cái này kích phát Long Trần nhanh chóng mạnh lên quyết tâm, lần này sau khi trở về, tuyệt đối không thể lại trì hoãn, cần phải nhanh tăng cao tu vi. Long Trần lái phi chu, một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trên đường không còn có gặp phải dị tượng, xuyên qua viễn cổ chiến trường về sau, gia tốc hướng đông huyền vực chạy như bay. À! Trung huyền vực cái nào đó trong động phủ, mật thất dưới đất bên trong, một tiếng giống như giả thú gào thét truyền đến. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng bạo ngược. Long Trần, ngươi cũng dám hủy ta phân thân. Trong mật thất nộ hống người, không là người khác, chính là Đế Long, chỉ bất quá cái này Đế Long không phải phân thân, mà chính là bản tôn. Lúc này Đế Long, khuôn mặt vặn vẹo dọa người, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, nắm đấm bóp giác băng vang lên. Âm âm. Cửa đá bị mở ra, Đế Long đi ra mật thất, Đế Long mới ra mật thất, nhất thời có hai cái lão giả một mặt kinh dị nhìn lấy Đế Long, minh chủ đại nhân, ngài làm sao nhanh như vậy thì xuất quan. Đế Long bản tôn vừa mới bế quan không bao lâu, xử lý khẩn cấp sự vụ. Là Đế Long phân thân, bản tôn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Cái kia hai cái lão giả, đều là nửa bước thông minh cảnh cường giả, thủ hộ động phủ, không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy, cho nên gặp Đế Long bản tôn đi ra, không bất đại kinh. Đế tâm như thế nào? Đế Long không có trả lời, ngược lại hỏi. Thiên linh thần thụ, chính đang hấp thu Đế Tâm công tử trên người tử linh chi khí, tuy nhiên Đế Tâm công tử còn không có tỉnh dậy, nhưng là cơ bản đã chế trụ, mà lại đã tìm thiên cơ đảo người tính qua, Đế Tâm công tử lần này hữu kinh vô hiểm, cũng không lo ngại. Một cái lão giả vội vàng đáp lại nói. Lão giả kia có chút kỳ quái, Đế Long phân thân một mực tại bên ngoài, cần phải hết thảy tin tức đều rõ như lòng bàn tay mới đúng, bản tôn cùng phân thân linh hồn chung, làm sao còn cần hỏi bọn hắn đâu. Bọn họ không biết là, Đế Long phân thân đã bị diệt sát, tuy nhiên Đế Long phát giác không ổn, kịp thời cắt đứt cùng phân thân liên hệ, kết quả vẫn như cũ bị xâm nhiễm một bộ phận tử vong chi lực, hiện tại mi tâm vẫn như cũ ẩn ẩn đau. Một mặt là bởi vì tử vong chi lực ảnh hưởng, một bộ phận khác là bởi vì phân thân bị hủy, một bộ phận thần thức thiếu thốn. Sẽ cho bản tôn mang đến nhất định thống khổ, loại tình huống này Đế Long căn bản không có cách nào bế quan tu hành. Cái này khiến Đế Long chìm tới đáy tức giận rồi, hắn vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, lại có diệt sát hắn phân thân thủ đoạn, hắn lúc này tổn thất quá lớn. Cho ta truyền lệnh xuống, chúng ta viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh từ đó quyết liệt, không còn là minh hữu, về sau nước giếng không phạm nước sông. Đế Long nói, cái kia hai cái lão giả kinh hãi, minh chủ, cái này. Khiến cho không được a, chúng ta cùng thiên võ liên minh như thể chân tay. Cùng chống chọi với tà đạo, nếu như chúng ta quyết liệt, tà đạo sợ rằng sẽ cái thứ nhất đối phó chúng ta a. Viễn cổ thế gia liên minh, tuy nhiên danh xưng cùng thiên võ liên minh bình khởi bình tọa, nhưng là luận đến thực lực, vẫn chưa tới thiên võ liên minh một phần ba. Dù sao thiên võ liên minh, thống soái chính là ngũ đại vực tất cả tông môn, thực lực cực lớn đến vô pháp tưởng tượng, viễn cổ thế gia liên minh so sánh cùng nhau, còn lộ ra yếu một chút, nếu quả như thật quyết liệt, tà đạo đem sẽ trở thành viễn cổ thế gia liên minh uy hiếp lớn nhất. Nhất làm cho hai cái lão giả không hiểu là bây giờ ma uyên sắp bạo phát, viễn cổ thế gia liên minh lúc này cùng thiên võ liên minh giải minh, có chút quá mức tùy hứng, hoặc là nói có chút bỏ đá xuống giếng. Nếu như thiên võ liên minh ngăn cản không nổi ma uyên, thiên hạ bách tính đem sẽ gặp phải vô tình giết hại, viễn cổ thế gia liên minh chẳng phải là muốn trở thành thiên võ đại lục tội nhân. Không có gì không được, sai không ở chúng ta viễn cổ thế gia liên minh, mà là tại thiên võ liên minh. Khúc kiếm anh bao che Long Trần, phá hư thiên võ đại lục đoàn kết, dễ dàng tha thứ một thất con sâu làm rầu nồi canh tại chính đạo, bản thân liền là một cái sai lầm lớn nhất. Ta tuyệt đối không cho phép ta viễn cổ thế gia liên minh, bị cái này một thất con sâu làm rầu nồi canh cho hố, cái này không tồn tại cái gì bỏ đá xuống giếng. Sai tại khúc kiếm anh cùng Long Trần, mà không tại trên người của chúng ta, nếu như khúc kiếm anh chịu nhận lầm, đem Long Trần đánh giết, mọi người vẫn là minh hữu, có thể cùng chống chọi với ma uyên, nhưng là nếu như khúc kiếm anh khư khư cố chấp, cái kia nàng liền muốn vì hành vi của mình phụ trách, bị ngàn người chỉ trỏ không phải chúng ta, mà chính là thiên võ liên minh khúc kiếm anh cùng Long Trần. Các ngươi không cần quản nhiều như vậy. Ta nói thế nào, các ngươi liền làm như thế đó, ta xem một chút cái này khúc kiếm anh xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Để Long hừ lạnh nói. Đúng, cái kia hai cái lão giả cũng không dám nữa lên tiếng, quay người rời đi. Cái kia hai cái lão giả vừa mới rời đi, không gian hơi hơi vặn vẹo, một cái trường sam phụ nhân xuất hiện tại Đế Long trước mặt. Phụ nhân kia nhìn qua ba mươi mấy tuổi, mang theo búi tóc kéo cao, mắt phượng sinh uy, mang theo một loại bẩm sinh quý khí. Trong vòng bảy ngày, ta muốn nhìn thấy Long Trần đầu người, ta tuyệt đối không cho phép có người thương tổn tâm nhi, cái kia Long Trần phải chết. Cái kia quý phụ nhân sắc mặt âm trầm nói, nữ tử kia không là người khác, chính là Đế Tâm thân sinh mẫu thân, lúc này nàng trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hiển nhiên Đế Tâm thụ thương, làm nàng cực kỳ phẫn nộ. Phân thân của ngươi ấn ký làm sao biến mất, chẳng lẽ? Đế Tâm mẫu thân bỗng nhiên nhìn lấy Đế Long, trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Người khác có lẽ không cách nào cảm ứng được Đế Long biến hóa, nhưng là Đế Tâm mẫu thân cùng Đế Long chính là vợ chồng, nhục thể cùng linh hồn song tu, đối lẫn nhau linh hồn ba động lớn nhất cực kỳ quen thuộc, lập tức liền phát hiện vấn đề. Ta sơ suất, bị cái kia tiểu súc sinh một kiện đặc thù thần khí, hủy đi phân thân. Đế Long sắc mặt âm trầm nói, Đế Tâm mẫu thân nhìn lấy sắc mặt khó coi Đế Long, bỗng nhiên ha ha cười lạnh nói, Đế Long à Đế Long, ta còn thực sự là mắt bị mù, làm sao chọn lấy ngươi quắc con vô dụng như vậy. Cái kia mặt da dương nhiệt, cả ngày tại Tây Huyền vực đào mộ phần đào mộ, ngươi phái nhiều người như vậy truy sát, tiểu tử kia vẫn như cũ sống có tư có vị, khoái hoạt ghê gớm. Bây giờ ngươi phân thân không chỉ bị Long Trần quất cái tát, mất hết mặt mũi không nói, lại còn bị Long Trần hủy đi phân thân. Cái này nếu như truyền đi, ngươi gương mặt này hướng chỗ nào đặt? Nếu như ta là ngươi, dứt khoát đập đầu chết được rồi, có cái gì mặt tới làm cái này minh chủ? Im ngay, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Cái kia mặt da tiểu quỷ, cả ngày xuất quỷ nhập thần không chịu lộ diện, giảo hoạt muốn chết, ta có biện pháp nào? Lại nói Long Trần, nếu như không phải con trai bảo bối của ngươi bị Thẩm Bích Quân tiện nhân kia lừa dối, bị người ta làm vũ khí sử dụng, như thế nào lại chọc Long Trần? Đây hết thảy đều là ngươi quen, mẹ nuông chiều thì con hư, để tâm đều bị ngươi quen thành cái gì bộ dáng. Chính ngươi không biết à. Liền đơn giản như vậy bẫy rập đều nhìn không ra, ngu đột xuất thì tới nhảy vào. Hiện tại ta vì tâm nhi ra mặt, ngược lại hết thảy đều là tật xấu của ta, đầu óc của ngươi có phải hay không có vấn đề? Đế Long giận dữ, giống như một đầu tức giận cuồng sư, hắn đè nén quá lâu, rốt cục bạo phát. Vậy cũng là bởi vì ngươi vô năng, ngươi có tư cách gì gầm loạn gọi bậy? Nếu như phất tay chém Long Trần, chẳng phải chẳng có chuyện gì rồi? Mặt khác không nên quên thân phận của ngươi, nếu như không phải là bởi vì ta gia tộc đến đỡ, các ngươi đế gia có thể theo mặt gia trong tay cướp đi minh chủ chi vị. Nằm mơ đi thôi. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là ta nhà mẹ để ban cho, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta, nếu như không có ta nhà mẹ để chống đỡ, các ngươi thì là một đám kẻ bất lực. Ta nói cho ngươi Đế Long, nếu như ngươi không giết Long Trần, ta thì cùng nhà mẹ để báo cáo. Để bọn hắn biết ngươi cái này minh chủ là cỡ nào vô năng, thực sự không được, thì lại đến đỡ một cái được rồi. Đế Tâm Mẫu Thân cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn lấy Đế Tâm Mẫu Thân bóng lưng rời đi, Đế Long tức giận đến toàn thân phát run, một bàn tay đem động phủ trước hòn non bộ đập nát. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1670, đơn giản quy mô. Lão đại, ngươi rốt cục trở về, lão đại ngươi thật sự là quá đẹp rồi, đem Nam Huyền Vực quy tôn tử một tổ bưng, thật hiểu hận. Long Trần vừa mới đến trước sơn môn, Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, đã xếp hàng nghênh đón, Quách Nhiên khua tay thì là túc đạo kêu to. Ngươi là làm sao mà biết được? Long Trần ngẩn ngơ. Hắc hắc, làm sao mà biết được? Minh chủ đại nhân truyền tin tới đấy chứ, nghe nói đem huyền chủ đại nhân một chầu thoá mạ, nói chúng ta huyền thiên đạo tông luôn luôn trung quy trung cũ, là huyền chủ đại nhân đem ngươi cho dạy hư mất. Cốc Dương cười hắc hắc nói. Minh chủ đại nhân thế nhưng là oan uổng huyền chủ đại nhân, ta xấu, đó là một loại thiên phú, bẩm sinh. Long Trần không khỏi vì huyền chủ đại nhân cảm thấy ủy khuất. Nghĩ đến khúc kiếm anh cái kia tính tình nóng nảy, đoán chừng huyền chủ đại nhân bị chửi cũng không dám lên tiếng, dù sao khúc kiếm anh bối phận còn tại đó đâu, đó là tiền bối, không thể mạnh miệng. Tiểu tử ngươi biết liền tốt, ngươi ở bên ngoài gây tai họa, lại để cho ta tới cổng nồi. Lý Thiên Huyền thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đem mọi người giật nảy mình. Không biết cái gì thời điểm. Lý Thiên Huyền bóng người cũng xuất hiện ở sơn môn bên ngoài, nhìn lấy Long Trần có chút dở khóc dở cười, cái này mới rời khỏi mấy ngày, liền đem Nam Huyền Vực trời cho đâm lật ra, Lý Thiên Huyền xem như hoàn toàn phục, thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết. Hắc hắc, chúng ta cái này không đều là người một nhà à, ta gặp rắc rối, ngài cổng nồi, dạng này phối hợp rất tốt. Long Trần cười hắc hắc nói. Được rồi, chớ hà tiện, tiến đến xem đi. Chúng ta huyền thiên đạo tông trọng kiến đến cơ bản không sai biệt lắm. Lý Thiên Huyền để Long Trần bọn người tiến nhập sơn môn. Tại ngoài sơn môn. Còn cảm giác không ra cái gì, thế nhưng là tiến nhập sơn môn về sau, Mộng Kỳ bọn người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bề ngoài nhìn qua, huyền thiên đạo tông núi cao san sát, nước chảy róc rách, cùng dáng dấp ban đầu không kém là bao nhiêu, thế nhưng là vừa tiến vào tông môn, lập tức bị cái kia cao vút trong mây đại sơn, cho chấn động. Tiến nhập sơn môn một khắc này, các nàng mới phát hiện bên trong sơn môn có không gian trận pháp, nguyên bản nhìn qua bất quá trong vòng nghìn dặm tả hữu, sau khi tiến vào mới phát hiện, vậy mà lớn gấp mấy chục lần. Cao sơn trong mây, cổ thụ che trời, nước chảy thác nước. Thạch dai như rồng cuộn xoáy tại dãy núi ở giữa, những cái kia cao sơn, lại là dựa theo kỳ dị trận pháp bố trí, cho người ta vô cùng cẩn trọng cùng vĩ ngạn cảm giác. Mới vừa tiến vào sơn môn, nồng đậm đến cực hạn linh khí đập vào mặt, dãy núi ở giữa, vân vụ lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh, cái kia vân vụ cũng không phải là chân chính vân vụ, mà là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, trên không trung ngưng kết hình thành cảnh tượng. 9981 tòa cao sơn, lớn nhỏ không đều, dựa theo quỹ tích huyền ảo sắp xếp, đem trọn cái huyền thiên đạo tông vây quanh, tạo thành một cái bền chắc không thể phá được phòng ngự. Mỗi trên một ngọn núi cao, ẩn ẩn có một ít công tượng đang bận rộn lấy, Đây là tại bố trí trận pháp thần văn, hiển nhiên, còn không có hoàn toàn làm xong. Trời ạ, cái này quá rung động. Đường Uyển Nhi không khỏi bưng bít lấy môi anh đào cả kinh kêu lên, mới rời khỏi mấy tháng, nàng quả thực không biết Huyền Thiên Đạo Tông. Xác thực rung động, ta nhìn nó mỗi một ngày lên, vẫn như cũ cảm giác rung động. Nhạc Tử Phong gật đầu nói, đây là tất cả mọi người cảm thụ. Bọn họ nhìn tận mắt vô số công tượng, không phân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cơ hồ một ngày một cái dạng, bọn họ đều cảm thấy rung động. Chớ nói chi là Mộng Kỳ đám người. Mọi người một đường hướng về phía trước, Long Trần nhìn lấy dưới chân bậc thang, bỗng nhiên sững sờ, Huyền chủ đại nhân, lối thoát nơi, cần phải có trận pháp khung mới đúng, trận pháp đâu? Khụ khụ, cái này đợi lát nữa lại nói. Lý Thiên Huyền ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Long Trần lập tức minh bạch, tiền không có, Huyền Thiên Đạo Tông hiện tại lại không có tiền, xem ra dự tính tiêu hao cùng thực tế tiêu hao, ra vào phi thường lớn A, một đường hướng về phía trước, nhìn lấy cái kia quy mô to lớn kiến trúc, đã cảm thấy số tiền này xài đáng giá. Liên miên bất tuyệt cung điện, bên trong khu cung điện, tháp một ngút trời, là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông kiến trúc cao nhất, đó là Huyền Thiên Tháp. To lớn như vậy Huyền Thiên Đạo Tông, phía dưới là lấy trận pháp xây dựng tổng thể, nói trắng ra là, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông là bền chắc như thép. Vô số trận pháp gia trì phía dưới, rút ra thiên địa thần lực chuyển vận cho Huyền Thiên Tháp, Huyền Thiên Tháp có thể sử dụng những lực lượng này, bắn ra nuôi mình, cũng có thể dùng cho công kích cùng phòng ngự, đây là một cái cực kỳ khủng bố kiến trúc, tại toàn bộ Thiên Võ Đại Lục tới nói. Gần như không tồn tại, Lý Thiên Huyền mang theo Long Trần càng không ngừng đi lại, nhìn luyện đan đường, vạn trân cát, phòng tu luyện, sàn đánh lộn, Huyền Thiên quảng trường chờ một chút mấy trăm cái địa phương, Mộng Kỳ bọn người xem như bị hết thảy trước mắt triệt để cho rung động, Huyền Thiên Đạo Tông biến hóa quá dọa người. Long Trần xem hết thảy về sau, cũng không có cái gì quá chấn động lớn, đây hết thảy đều dựa theo trên bản vẽ làm, Long Trần đã sớm chuẩn bị. Một đường lên, không ít đệ tử ào ào hướng Lý Thiên Huyền hành lễ, đối Long Trần chào hỏi, đối với Lý Thiên Huyền. Bọn họ tràn đầy cung kính, đối với Long Trần, bọn họ lại tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, cái này chính là cường giả mị lực, bất luận nam nữ đều không thể ngăn cản. Đem trọn cái Huyền Thiên Đạo Tông đại khái đi dạo một vòng mấy lúc sau, Mộng Kỳ bọn người vẫn chưa thỏa mãn, liền đi dạo một số tiểu địa phương, Long Trần cùng Lý Thiên Huyền đi lên Huyền Thiên Tháp. Tại Huyền Thiên Tháp tầng cao nhất, lão Huyền chủ cũng sớm đã ngồi ở chỗ đó, gặp Long Trần tiến đến, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Nụ cười kia có chút cổ quái, loại như có chút khóc cười. Đệ tử tham kiến lão Huyền chủ. Long Trần không mình hành lễ, lễ nghĩa không thể thiếu. Tốt, người nhà mình cũng không cần nhiều như vậy lễ phép, ngươi lần này ra ngoài, khổ cực. Lão Huyền chủ thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ là thói quen khách khí một chút. Không khổ cực, không khổ cực. Long Trần vội vàng nói. Làm sao lại không khổ cực? Giết nhiều người như vậy, nhất định thật mệt mỏi đi. Lý Thiên Huyền tức giận nói, nói chuyện, thân thủ đi lấy trên bàn ấm trà. Long Trần vội vàng trước một bước đem ấm trà cầm vào tay, cho ba cái ly rót nước trà, cười hắc hắc nói, ngài cũng biết, có nhiều thứ, là chuyện không có cách nào khác. Ta không giết người, người thì giết ta, con người của ta sợ chết, chỉ có thể giết người. Long Trần biết. Lý Thiên Huyền bởi vì Long Trần sự tình bị khúc kiếm anh mắng một trận, tức giận trong bụng không phát ra được, có chút biệt khuất, Long Trần đành phải cười bồi mặt. Đối ngươi, ta sao bất luận cái gì người đều hiểu, ngươi bị động giết người, thì cũng thôi đi, dù sao vì tự vệ, lớn hơn nửa sai, cũng không tính toàn sai. Thế nhưng là, ngươi không nên quốc đế Long cái tác a, ngươi lá gan cũng quá lớn, cái này so giết Nam Huyền vực đệ tử còn nghiêm trọng hơn. Để Long nếu như không báo thù này. Hắn còn thế nào có mặt tại Thiên Võ Đại Lục đối mặt quần hùng? Lý Thiên Huyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Làm nghe nói Long Trần đánh chết Nam Huyền vực đệ tử, cái này cũng không vượt quá Lý Thiên Huyền ngoại ý muốn, dù sao nghịch thiên giả, bị toàn bộ thế giới bài xích, không bị người chào đón, có người gây chuyện, Long Trần tuyệt đối sẽ không chịu hắn nhóm mau bệnh. Thế nhưng là làm nghe khúc kiếm anh nói Long Trần quốc đế Long một bạt tai, thì lấy Lý Thiên Huyền trầm ổn, đều biến đến trận mắt hốc mồm, quốc đường đường viễn cổ thế gia liên minh minh chủ cái tác. Đây quả thực là lật trời á, mấu chốt là, tác bạc tai hiện tại đã không phải là chuyện đại sự gì. Long Trần có chút bất đắc dĩ thở dài nói, tiểu tử, đừng nói cho ta, còn có chuyện nghiêm trọng hơn. Lý Thiên Huyền lập tức nghe được Long Trần lời nói bên ngoài chi ý, không khỏi giật mình nói, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, cái kia Đế Long Thân là viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, quả thực thuốc bổ Bích Liên, vậy mà nửa đường chặn giết ta. Ta hoàn toàn bất đắc dĩ, lấy một cái theo minh giới mang về cây đinh, cho hắn lập tức, vốn là coi là có thể trọng thương hắn, cho mình thắng được một cái cơ hội đào tẩu. Cũng không biết là cái kia cây đinh quá lợi hại, vẫn là Đế Long quá rác rưởi, cái kia phân thân vậy mà cho đinh chết rồi, kỳ thật. Sự kiện này nó thật không trách ta. Long Trần bày ra tay, một mặt vô tội nói, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ nghe, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi vậy mà. Đánh chết. Đế Long phân thân. Không phải ta giết, là hắn vận mệnh đã như vậy, không liên quan gì đến ta. Long Trần cũng không thừa nhận, cái này nội hắn không muốn cổng, một khi cổng cái này nội, Long Trần chỉ sợ đem về trở thành mục tiêu công kích, lại cũng đừng hòng ổn định. Làm Lý Thiên Huyền hỏi cái kia cây đinh sự tình. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn nói cho bọn hắn, đó là theo quỷ môn quan lên tháo ra. Bởi vì Long Trần cảm thấy, đã khúc kiếm anh có thể đem quỷ môn quan bên ngoài trí nhớ bảo lưu lại đến, đã nói lên, quỷ môn quan bên ngoài sự tình, hẳn không có quá lớn kiên kỵ mới đúng. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ không còn gì để nói, cái này Long Trần quả thực to gan lớn mật, cũng dám mang ra quỷ môn quan cây đinh. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm ra. Bất quá nghe được cái này cây đinh lai lịch, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lấy Đế Long khủng bố, vẫn như cũ tổn thất một bộ phân thân. Đến từ minh giới đồ vật, khắp nơi lộ ra tà khí, bị đánh giết, cũng chẳng phải khó có thể tiếp nhận. Sự kiện này ngươi không muốn tuyên dương ra ngoài, ta tin tưởng Đế Long cũng sẽ không nói đi ra, dù sao sự kiện này quá mất mặt, hắn chỉ có thể đánh rụng răng hướng cái bụng nuốt. Sự kiện này chúng ta vẫn là tỉnh quan kỳ biến đi, bất quá, ta cảm thấy khúc tiền bối, muốn khó làm. Lý Thiên Huyền thở dài, hắn đối với giới tu hành quy tắc ngầm, so Long Trần tinh thông được nhiều, biết khúc kiếm anh chỉ sợ muốn bị gây khó khăn. Long Trần cũng không có nghe được Lý Thiên Huyền ý tứ, mở miệng nói, huyền chủ đại nhân. Tiền của chúng ta lại không đủ. Không thể không nói, cái này trận đồ phi thường khủng bố. Nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, nếu như không phải ngươi luôn miệng nói cái kia hạ thần không có vấn đề, ta thậm chí hoài nghi cái kia hạ thần là cố ý hãm hại chúng ta. Chúng ta trước trước sau sau góp đi vào nhiều tiền như vậy, hiện tại chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, nội bộ còn cần rất nhiều trận pháp cần khung, rất nhiều kiên quyết thiết bị cần mua thêm, dự tính của chúng ta tu kiến một đoạn thời gian, thì biết biến hóa một lần, cho đến bây giờ, nếu như dựa theo bản vẽ tới. Chỉ sợ trước mắt chỉ hoàn thành một nửa. Nâng lên cái này bản vẽ, Lý Thiên Huyền thì trở nên đau đầu, càng là kiến thiết đến đằng sau, mới phát hiện tiêu hao càng khủng bố hơn. Cái này không có việc gì, ta cùng Minh Chủ Đại Nhân, đã đạt thành hiệp nghị, lần này Ma Uyên bạo phát, Đông Huyền vực bên này đều do ta Huyền Thiên Đạo Tông ngăn cản, đến lúc đó toàn bộ Đông Huyền vực khen thưởng, chúng ta toàn bộ cầm xuống. Long Trần cười nói, ngươi thật sự có nắm chắc, thiên địa dị biến, đại thời đại tiến đến, lần này Ma Uyên toàn diện bạo phát, quy mô thế nhưng là chưa từng có a. Lý Thiên Huyền nghiêm nghị nói. Ngài cứ yên tâm đi, lần này, ta so bất kỳ lần nào, đều càng có lòng tin. Long Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Long Trần lần này xác thực lòng tin tràn đầy, là thời điểm toàn diện tăng lên Long Huyết quân đoàn thực lực. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.